một con thỏ nắm lấy cá, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, khi biết con thỏ này là một con kim đan đại yêu, Giang Hạo mới cảm thấy điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy con cá chấm đen há mồm, nhất thời im lặng. Hắn đang suy nghĩ, tạm thời chưa biết con cá chấm đen muốn nói gì, nên đành phải chờ đợi thêm một chút. Do dự một lát, Giang Hạo mới lên tiếng hỏi, ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình chăng? Cá chấm đen trợn mắt, há mồm mà không nói gì. Hai con mắt đối diện nhau, nhìn nhau hồi lâu. Chủ nhân, các ngươi đang làm gì vậy? Con thỏ đeo vòng cổ hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc, rồi quay lại bờ sông, nói, đến đây, nắm lấy cá trả về. Hắn nghĩ có lẽ cá chấm đen có thể giao tiếp dưới nước. Phù phù, cá chấm đen bị ném lại xuống sông, ngay khi nó chạm nước liền bơi lượn thoải mái, sau đó bắt đầu phun ra những bong bóng. Những bong bóng này xếp hàng theo một quy luật nhất định, nhưng rất nhanh đã bị dòng nước tách ra. Ban đầu khoan khoái, cá chấm đen bắt đầu lo lắng, có vẻ như có điều gì đó ngoài dự đoán. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay, khiến dòng nước xung quanh cá chấm đen ngừng lại. Nó như thể được tách ra khỏi dòng sông, tựa như đứng yên trong không trung. Lúc này, cá chấm đen mới tiếp tục vui vẻ phun bong bóng. Chỉ một lát sau, những bong bóng ấy hợp thành một câu. Ẩn nhân, ngài muốn gì? Giang Hạo nhíu mắt, trầm tư rất lâu. Hắn cảm thấy như thể đối phương đang muốn thủ lao. Trước đây, hắn từng hỏi con cá chấm đen về nội dung trong Thương Uyên Lòng Châu, và lúc ấy có thể yêu cầu thù lao rõ ràng. Nhưng giờ, tại sao đối phương lại hỏi hắn muốn gì? Giang Hạo không khỏi cảm thán. Cá này tuy có linh trí, nhưng vẫn còn khá thấp. Giang Hạo thở dài, nhường cá cho nó rồi nói, ta không cần thù lao. Sau câu này, hắn sẽ từ từ truyền lại, mọi chuyện không phải dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau khi khôi phục nước sông, Giang Hạo để con cá chấm đen rời đi. Con thỏ im lặng một lúc, rồi nói, chủ nhân, nó biết chữ. Giang Hạo ngạc nhiên, hỏi lại, người không biết chữ sao? Con thỏ cầm lấy vòng cổ, trả lời, những người bạn trên đường đều biết danh tiếng của thỏ gia ta, và cũng cho ta chút ân tình. Giang Hạo liếc, nhìn con thỏ một cái, không nói thêm gì, lý ra, đây là một vị kim đan đại yêu, không lý do gì lại không biết chữ. Sau khi vẽ xong một ít phù, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở và đi đến sơn môn. Trước khi đi, hắn có hỏi thăm tình huống của Lâm Chi. Con thỏ chẳng mấy quan tâm nói, ta đã khiến hắn đi đào quáng. Đào quáng? Giang Hạo ngạc nhiên, đúng vậy, đi quặng mỏ. Đâu quặng mỏ? Nơi đó có nhiều người bị đánh nhiều sẽ giúp hắn tăng khả năng chịu đòn, con thỏ giải thích. Giang Hạo im lặng một lúc, cuối cùng hắn không hỏi thêm về chuyện con thỏ đã tiễn Lâm Chi đi như thế nào. Hỏi ra chỉ là nể tình bạn bè trên đường mà thôi. Điều này quả thật có khả năng, hắn cũng có thể đưa Lâm Chi đến mỏ quặng, nhưng bản thân hắn không thể đi, muốn đi thì phải nhờ sư phụ hoặc sư huynh điều động, hoặc là phải có nhiệm vụ của tổng môn. Nếu tự mình đi, dễ dàng gây chú ý đến Hồng Vũ Diệp bỏ lơ. Ngày hôm sau, Giang Hạo đợi tin tức, bởi vì Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng buông thả. Mất đi một người quan trọng, họ nhất định sẽ tìm cách đổ lỗi, chấp pháp đường hẳn cũng sẽ tham gia vào vụ việc này. Không phải trao đổi không thành, mà dễ dàng dẫn đến đại chiến, nhất là Thiên Âm Tông không nguyện ý làm to chuyện. Nếu có thể tu dưỡng thì sẽ tận lực tu dưỡng. Chỉ là khi trời vừa sáng, Giang Hạo chưa kịp đợi người từ chấp pháp đường đến, lại chờ được người của Huyền Thiên Tông. Một đạo kiếm quang từ trên trời xuống, mang theo phẫn nộ, yêu nhân, nhận lấy cái chết. Hào quang nở rộ, khí tức phun trào thẳng đến Giang Hạo. Đối mặt với công kích bất ngờ, Nam Dư Thư cùng đám người của hắn có chút bất ngờ. Bọn họ căn bản không hiểu vì sao đối phương lại ra tay. Còn Giang Hạo trong lòng hiểu rõ, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết. Tuy nhiên, dù có giả bộ hồ đồ, hắn cũng không thể để người khác giết mình. Keng, nửa vầng trăng rời khỏi vỏ, ma âm chạm, âm âm, đao và kiếm va chạm, lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, lực trùng kích mạnh mẽ khiến Giang Hạo lùi lại một chút. Lúc này mới thấy rõ người tới là một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng lơ lửng trên không, xung quanh có thần quang của thuật pháp hiển lộ rõ ràng, khí thế lẫm liệt. Trong ánh mắt hắn mang theo phẫn nộ và không cam lòng, cầm kiếm phía trước, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Kim đan sơ kỳ. Thấy vậy, Giang Hạo liền biết đây là một vị đệ tử xung động, chẳng qua không có ai ngăn cản khiến hắn bất ngờ. Ma âm chạm, quả nhiên là ngươi. Ngươi tới khẳng định đạo hữu giữa chúng ta có thể có hiểu lầm. Giang Hạo khách khí nói, hiểu lầm, ma đạo tặc nhân, hôm nay ta sẽ vì Mộ Dung sư đệ chính tay đâm cừu địch. Ngươi tới nổi giận nói. Thanh âm của hắn vang dội, tràn đầy sức mạnh, kéo theo một sự cuốn hút mãnh liệt. Chợt nhìn về phía sau, nói, chư vị sư đệ sư muội, theo ta đi đền tự yêu nhân. Người mới đến có tổng cộng 6 vị, người yếu nhất cũng đạt tới trúc cơ viên mãn. Bọn họ đồng loạt lên tiếng, liền tiến tới phía sau sư huynh của mình. Mỗi người đều rút ra trường kiếm, trong nháy mắt, 6 thanh kiếm hợp lại tạo thành một trận pháp công kích. Khí tức cường đại bùng nổ, từng mũi kiếm chĩa thẳng về phía Giang Hạo. Đối mặt với sức mạnh công kích mãnh liệt như vậy, Giang Hạo nhíu mày, hắn khó có thể tin, bọn họ lại dễ dàng xúc động đến mức như vậy. Chỉ dựa vào một chiêu ma âm trảm mà đã muốn giết người, quả thật không coi ai ra gì. Tuy nhiên dù là thế, hắn cũng không dám khinh thường. Oanh, kiếm quang chém tới trong chớp mắt, nửa vầng trăng cũng vùng lên đối phó. Tuy nhiên, ngay khi đối mặt, Giang Hạo đã bị đánh lui. Thất kiếm tiếp tục phát động công kích, đôi mắt Giang Hạo dần trở nên lạnh lẽo. Ma âm thiên lý vận chuyển, tốc độ của hắn tăng vọt, nhanh chóng di chuyển. Ma âm thiên trọng chạm, nửa vầng trăng vung lên, chém ra công kích. Kiếm quang cũng theo đó mà tới, một đao trực diện đối với thất kiếm. Mặc dù hắn liên tục bị đánh lui, nhưng vẫn không chịu tổn thương đáng kể. Hắn vẫn có thể lợi dụng những khe hở để phản kích. Thất kiếm liên hợp quả thực rất cao minh, gần như không có sơ hở. Anh đao bóng kiếm giao thoa, giữa không trung nổ ra những luồng lực lượng mạnh mẽ. Những người phía dưới không khỏi ngạc nhiên. Nam Dư Thư và các sư huynh sư tỷ không vội vàng ra tay, mà vẫn muốn quan sát thêm, bởi họ cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu như tùy tiện nhúng tay vào, khó tránh khỏi sẽ rước họa vào thân. Chỉ có điều Giang Hạo dường như đang muốn thua, thật ra rất mạnh, dù có thua cũng là điều có thể hiểu được. Hồng Hộ không khỏi lên tiếng. Phải biết trong thất kiếm có đến 4 người tu vi kim đan sơ kỳ, nói cách khác 4 người cùng một cấp có thể liên hợp để trấn áp một người kim đan sơ kỳ, dù thua cũng là thua trong vinh quang. Huống chi Giang Hạo đã kiên trì rất lâu. Trước kia nghe nói Nguyện Huyết Đạo có tu vi bùng nổ nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, giờ nhìn lại có lẽ không hoàn toàn chính xác. Hạ Tồn cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Keng, tiếng đao kiếm va chạm vang lên trên không trung. Chính trong khoảnh khắc này, Giang Hạo cuối cùng tìm thấy sơ hở của đối phương, không lùi mà tiến, hắn tránh được một kiếm của đối phương, lao tới bên hông đối thủ, sau đó chém ra một nhát. Phốc, nửa vầng trăng từ trên cao hạ xuống, giống như sét đánh không kịp bưng tai, chém đứt cánh tay cầm kiếm của đối phương. Biến cố đột ngột khiến đối phương kinh ngạc đến mức không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng phẫn nộ tràn ngập trong ánh mắt của hắn. Khi hắn chuẩn bị dùng thuật pháp phản kích, một vầng trăng sáng lóe lên. Phốc, một nhát đao chém thẳng vào cổ hắn, máu tươi phun ra như vỡ đê, không ngừng xối xả. Ngay lập tức, một thân ảnh xuất hiện trên người hắn, một cú đá mạnh giáng vào đầu hắn. Nam tử cảm thấy thân thể mất thăng bằng, rồi bất ngờ ngã xuống đất, xương cốt vỡ nát, cảm giác suy yếu và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, hoảng sợ tràn ngập trong lòng hắn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Máu tươi bắt đầu lan rộng bao quanh cơ thể, hắn chỉ biết nhìn mà không thể làm gì, như thể đang chứng kiến chính mình bước vào con đường tử vong. Giang Hạo hành động rất nhanh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Khi đánh tan được tên kim đan sơ kỳ đầu tiên trong nháy mắt, hắn lập tức ra tay. Khi bọn họ còn đang cố gắng phá vỡ thất kiếm pháp trận, Giang Hạo liền vận dụng ma âm thiên lý, gia trì sức mạnh của ma âm ngàn trượng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tiếp cận tên kim đan thứ hai, một đao chém về phía bụng đối phương. Giang rắc, tiếng vỡ của pháp bảo phòng ngự vang lên, bị một đao chém đứt. Khi đối phương còn đang choáng váng, ánh trăng bỗng xuất hiện trở lại. Phốc, máu tươi vung lên, nhuộm đỏ mặt đất. Đối phương đưa tay che cổ, nhưng chỉ một tiếng, phịch, hắn đã bị dẫm lên mặt đất. Sau khi liên tiếp hạ hai tên kim đan, thất kiếm pháp trận cuối cùng cũng sụp đổ. Tuy nhiên, Giang Hạo đã nhanh chóng tiến tới tên kim đan thứ ba, là một vị tiên tử. Khi nàng muốn phản kháng, một thanh trường kiếm đã đâm vào bụng nàng. Dưới sự can thiệp của lực lượng, Giang Hạo quay người, vung ra một đường cong hoàn hảo, bán nguyệt chém tới. Lần nữa, hắn chém đứt cổ đối phương, sau đó đạp nàng xuống đất. Lúc này những người còn lại đã phản ứng kịp, nhưng tất cả đã quá muộn. Người kim đan cuối cùng cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng có thể thấy một thanh trường kiếm bay ra đâm vào thân thể hắn. Chỉ một hơi thở sau, Giang Hạo đã xuất hiện trước mặt hắn, vung đao chém xuống. Phốc, máu tươi như mưa rơi xuống và bắn vào người của nhiều người. 4 vị kim đan đều bị trọng thương, 3 vị trúc cơ viên mãn còn lại hoảng sợ nhìn Giang Hạo. Ngươi chỉ là một kim đan, chẳng lẽ còn muốn đối với chúng ta trúc cơ động thủ sao? Một vị tiên tử chất vấn. Phốc, một thanh trường đao lướt qua cổ nàng, đây là một phản kháng, vô tình thành lưỡi đao. Giang Hạo vượt qua nàng, hướng tới hai người còn lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng. Tại ma môn, hắn cũng không kém gì so với các đối thủ cùng cấp bậc, một khi động thủ mà lộ rõ yếu thế, những kẻ nghĩ sẽ dễ dàng khi dễ hắn sẽ rất nhiều. Chợt Giang Hạo chém vị trúc cơ tiếp theo, khi đi đến người cuối cùng, bất chợt từ xa có tiếng hô lớn, dừng tay. Phốc, Giang Hạo không hề dừng lại, lưỡi đao cắt qua cổ đối phương, lập tức một cước khiến hắn trọng thương. Nhìn bảy người ngã xuống đất, trong lòng Giang Hạo khẽ thở dài. Một đoạn thời gian sau, có lẽ mọi chuyện sẽ không như trước, không còn ai để ý đến hắn nữa, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, hắn hy vọng mình sẽ không còn bị chú ý như vậy. Dù sao, sáng nay xung quanh không có quá nhiều người, vậy nên sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, Huyền Thiên Tông, họ sẽ ra tay hay không? Mọi người vẫn giữ thái độ như cũ. Thiên Âm Tông thật sự là uy phong thật lớn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, là của vị luyện thần nam tử ngày hôm qua. Thanh âm của hắn rất lớn, trấn áp cả không gian xung quanh. Hắn từ xa tiến lại gần, cuối cùng đứng đối diện Giang Hạo. Vũ Văn Thành, chân truyền đệ tử Huyền Thiên Tông, luyện thần hậu kỳ. Hắn nhìn Giang Hạo, vẻ mặt phảng phất như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng không phải vì hắn không nghĩ tới việc tấn công, mà là vì vừa rồi trong chớp mắt, công kích của hắn đã bị Giang Hạo hóa giải, có người khác cũng đã đến. Cùng lúc đó, Tư Đồ Kiếm cũng chau mày, không ngờ có người lại gan lớn đến vậy, không nói một lời đã đến đây động thủ, đúng là tự tìm cái chết. Nhậm Sương nhìn Giang Hạo, vô thức sờ lên cổ mình, nàng nhớ lại trước kia, chính người này lạnh lùng và vô tình, khiến người ta phải e dè, nhưng trên người nàng lúc này lại chỉ toàn phẫn nộ. Nhậm Sương không thể giống như bọn họ uy phong, một tiếng nói từ trên không vang đến, Huyền Thiên Tông uy phong có lớn đến đâu lại dám ra tay ngay trong sơn môn của chúng ta, ai cho các ngươi là gan? Bạch Dịch rơi xuống trước mặt Giang Hạo, đối diện căng thẳng với Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành hừ lạnh một tiếng, các ngươi tông môn đệ tử giết đồng môn của ta, chúng ta muốn đòi lại công đạo, có gì sai sao? Bạch Dịch quay lại nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, sư đệ, ngươi có giết Huyền Thiên Tông đệ tử không? Không có. Giang Hạo lắc đầu trả lời, nghe rõ rồi chứ? Bạch Dịch quay sang nhìn Vũ Văn Thành, vậy hắn nói không có chính là không có sao? Một người nhỏ giọng nói, vậy các ngươi nói à, chính là? Bạch Dịch hỏi lại, thế còn cái này trên mặt đất thì sao? Một người nhỏ giọng hỏi tiếp, hắn chẳng phải đã tàn sát sư huynh chúng ta sao? Chút này, Bạch Dịch bước tới, nhìn một kim đan nam tử vẫn còn hơi thở, liền đưa tay ngưng tụ thuật pháp, sau đó một đòn đánh xuống, oanh, kim đan nam tử bị đánh chết tại chỗ. Bạch Dịch chỉ bình thản nhìn về phía người vừa lên tiếng, ngươi nói đúng, hắn chết. Mọi người đều ngây người, ngươi dám? Vũ Văn Thành nổi giận, sau đó lực lượng luyện thần hậu kỳ bùng nổ, oanh. Bạch Dịch bước thêm một bước, hai người đứng đối diện, thế lực ngang nhau, không ai chịu lùi bước. Khi Nam Tông thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vũ Văn Thành giận dữ nói, đuổi tận giết tuyệt? Bạch Dịch cười lạnh, không phải các ngươi đã nói sao, ta chỉ làm theo ý của nàng, hơn nữa chúng ta không giống nhau, hôm nay sư phụ ta không có mặt, nhưng ta có tư cách đại diện cho Đoạn Tình Nhai, còn ngươi, ngươi có thể đại diện cho Huyền Thiên Tông sao? Ngươi! Vũ Văn Thành tức giận nhưng không biết phải nói gì. Xin quấy giày vài vị, lúc này Liễu Tinh Thần đạp không đến, hắn đi theo một nhóm đệ tử trước pháp đường, mỗi người đều có tu vi nguyên thần tả hữu, không chỉ vậy phía sau còn có một vị luyện thần viên mãn, xin theo chúng ta đi một chuyến phối hợp điều tra, nếu như giữa đường có phản kháng, chúng ta sẽ coi là mưu phản tông môn hoặc nguy hại tông môn, và sẽ có khả năng ngay lập tức giết chết. Liễu Tinh Thần lạnh lùng nói, bao vây mọi người vào trong, dù là Thiên Âm Tông hay Huyền Thiên Tông đều không có ngoại lệ, dưới chấp pháp đường không ai có thể phản kháng. Bạch Dịch thu hồi khí tức, rõ ràng hiểu rằng tình huống này không thể đụng phải chấp pháp đường. Lúc này vị tiên tử Huyền Thiên Tông vừa mới mở miệng, nhưng khi thấy tình huống, nàng che miệng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói của mình, Thiên Âm Tông lại ra tay sát nhân. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến nàng cảm thấy mờ mịt và khó hiểu. Nhậm Sương tái nhợt, nghiêm mặt, không nói một lời. Giang Hạo cũng bị vây quanh, hắn có chút bất ngờ. Ban đầu hắn tưởng rằng đây là người của chấp pháp đường, nhưng không ngờ lại là Bạch Dịch sư huynh. Huyền Thiên Tông quả thật là một nơi giết người không chớp mắt, thủ đoạn quyết đoán và tàn nhẫn. Cũng chính vì một câu của tiên tử Huyền Thiên Tông mà nàng đã khiến hắn hiểu rõ cái gì mới thật sự là ma môn. Kẻ yếu như hắn sao có thể để mình rơi vào vết xe đổ của đối phương? Nếu như Bạch Dịch sư huynh giết người, hắn còn có thể lấy lý do đó để thoát thân, nhưng giờ đây lại liên lụy đến sư huynh của mình. Dù vậy, vị đại sư huynh này thực sự khác biệt, dường như hắn không hề có ý định để ai bắt nạt mình. Trước kia cũng vậy, chẳng nói lời nào mà đã để đối phương chịu thiệt thôi. Loại người như vậy không dễ chọc vào, sau này Giang Hạo cần phải càng thêm kính trọng Bạch Dịch sư huynh. Không lâu sau khi bị giam ở chấp pháp đường, Giang Hạo được mở cửa ra. Liễu Tinh Thần bảo hắn có thể rời đi. Trước khi đi, Giang Hạo có hỏi Liễu Tinh Thần về tình huống của Bạch Dịch sư huynh. Câu trả lời của Liễu Tinh Thần khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Không có vấn đề gì, Bạch Dịch sư huynh chỉ cần bị giam lại, hắn có vẻ như rất thường xuyên bị đưa vào đây. Giang Hạo nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ, Bạch Dịch sư huynh lại là khách quen của chấp pháp đường sao? Chuyện này phức tạp, chúng ta cần điều tra thêm một chút. Liễu Tinh Thần trả lời. Giang Hạo cũng không quá lo lắng về việc này, Mộ Dung Kinh không phải là người hắn giết, nhưng hắn vẫn tò mò, không biết ai là người đã ra tay. Với Ma Âm Trảm, hắn gần như không thể đoán ra được ai là thủ phạm. Khi Giang Hạo ngự kiếm quay về sơn môn, đột nhiên một người lại xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một vị đạo nhân trung niên, Hải Minh đạo nhân trung niên, Hải Minh đạo nhân. Khi Giang Hạo nhìn thấy Hải Minh đạo nhân, hắn lập tức nhận ra đối phương là đến tìm mình. Chỉ có điều, hắn không rõ lý do cụ thể vì sao đối phương lại đến đây. Xem xét, khi Hải Minh đạo nhân tiến lại gần, Giang Hạo quyết định sẽ quan sát tình huống trước. Lần đầu tiên thì không cần chú ý lắm, nhưng lần này rõ ràng là đối phương đã để ý đến mình. Đây là thời điểm rất nhạy cảm. Mình đã giết người của Huyền Thiên Tông, dù có ra ngoài cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức, không ai muốn lại gần mình, vì không ai biết Huyền Thiên Tông sẽ gây rắc rối đến đâu. Hiện tại Nếu đối phương lại đến gần mà không có mục đích gì, Giang Hạo cũng không tin Hải Minh đạo nhân chính là phân thân tinh thần của Phòng Hoa đạo nhân, một trong Đại Thiên Thần Tông, tu vi phản hư sơ kỳ. Hắn nằm vùng tại Thiên Âm Tông để tìm kiếm người hợp tác, đồng thời điều tra nguyên nhân cái chết của Đan Thanh Tử. Gần đây hắn đang theo dõi ngươi, muốn từ ngươi tìm hiểu về bí mật liên quan đến nguyên nhân. Lúc đầu hắn tính để ngươi rơi vào nguy hiểm rồi thừa lúc hỗn loạn mà vào, nhưng sau khi thấy ngươi tàn nhẫn và có thực lực vượt xa tưởng tượng, hắn đã thay đổi ý định và có thể sẽ hợp tác với ngươi sau này. Giang Hạo đọc thông tin phản hồi từ thần thông, khẽ cho mày, thừa lúc ngươi gặp nguy hiểm rồi lẻn vào. Giang Hạo không hiểu hết ý nghĩa của câu này. Hải Minh đạo nhân làm cách nào có thể khiến mình gặp nguy hiểm? Sau một hồi suy nghĩ, hắn nghĩ có thể là kẻ đã giết Mộ Dung Kinh, vì vậy hắn cũng không chắc chắn, có thể còn có lý do khác. Dù sao đi nữa, đối phương cũng đã thay đổi ý nghĩ, vì vậy Giang Hạo không còn phải lo lắng việc tiếp tục để hắn vấp ngã. Trưởng lão, Giang Hạo cung kính chào. Tiểu hữu mới vừa từ chấp pháp đường ra, xem ra không có việc gì. Hải Minh đạo nhân cười lớn nói, đúng vậy, lần này bị người oan uổng, chấp pháp đường sẽ điều tra rõ ràng. Giang Hạo đáp, hắn không nói về công tích cao của chấp pháp đường, vì có thể vị trưởng lão này mới gia nhập tông môn, chưa hiểu rõ tình huống của Thiên Nam Tông. Ở đây công tích có rất nhiều đặc quyền, dù chấp pháp đường có cường thế đến đâu cũng không thể tùy tiện giam giữ hắn. Tiểu hữu không quay nhìn Huyền Thiên Tông người sao? Hải Minh đạo nhân hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Không sao, ta thật ra cũng không ưa bọn hắn, đặc biệt là những người lòng dạ hẹp hòi. Hải Minh đạo nhân cười nói tiếp, tiểu hữu đắc tội bọn hắn chắc hẳn sẽ bị trả thù, ta sẽ đưa ngươi trở về. Bọn hắn dù có thế nào cũng không dám động thủ. Giang Hạo giả vờ kinh ngạc, vội vàng nói, không dám quấy rầy tiền bối. Không sao đâu, Hải Minh đạo nhân vung tay nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Ta thật sự thưởng thức người dám đối mặt với Huyền Thiên Tông. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Giang Hạo liên tục từ chối, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cứ như vậy, Hải Minh tiễn hắn vào sơn môn gần đó, hai người không đi cùng một chỗ để tránh bị người khác hiểu lầm. Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Hải Minh đối với Giang Hạo giống như những gì đã nói trước đó, chỉ là tiện đường đưa hắn đi mà thôi, không có gì lưu lại hay lời lẽ gì khác. Quan sát vẻ mặt của đối phương, Giang Hạo thấy rõ, tuy biểu hiện của hắn không tệ, nhưng hắn biết đây chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch, đằng sau chắc chắn còn có nhiều điều khác. Khi Giang Hạo quay lại sơn môn, ba người Nam Dư Thư nhìn hắn, ánh mắt của họ liền thay đổi. Trước đó bọn họ đều nghĩ rằng Giang Hạo chắc chắn sẽ thất bại, tuy thua nhưng vẫn còn vinh quang. Nhưng không ai ngờ được, thay vì thất bại, Giang Hạo lại phản kích mạnh mẽ từ tình thế tuyệt vọng, một mình vượt qua mọi thử thách, nhanh như trẻ tre chém giết liên tiếp 7 người, dễ dàng thay đổi cục diện. Thực lực của hắn vượt xa so với những người cùng cấp bậc. Hôm nay nhìn thấy sư đệ xuất đao, quả thực là mở rộng tầm mắt. Hạ Tồn khâm phục nói, giọng điệu có chút giả tạo nhưng lời nói lại thật lòng. Quả thực những chiêu thức đó rất cao minh, Khổng Hộ và những người khác cũng phụ họa theo. Đối với Giang Hạo, với sự quyết đoán và thực lực của hắn, bọn họ có một nhận thức mới. Tuy nhiên sự việc này lại khiến họ hoài nghi, liệu đây có thực sự là Nguyện Huyết Đạo không? Nếu Nguyện Huyết Đạo mạnh mẽ đến vậy thì ai lại không muốn tu luyện? Hay là chỉ có một mình hắn đi con đường Nguyện Huyết Đạo này? Giang Hạo chỉ có thể khiêm tốn đáp lại những lời khen ngợi của các sư huynh, nói rằng đó chỉ là may mắn mà thôi. Tuy nhiên hắn cảm nhận được rằng ba vị này có vẻ muốn nhiệt tình hơn với mình trước kia. Cái tốt là một bộ phận người sẽ tôn trọng hắn, nhưng cái xấu là sẽ có những kẻ muốn tìm cách chèn ép hắn. May mắn thay, hiện tại Giang Hạo đang ở tại Thủ Sơn Môn, muốn chèn ép hắn thì những người kia cũng không dễ dàng hành động. Dần dần mọi chuyện cũng không còn ai để ý. Một thời gian sau, không ít người từ Huyền Thiên Tông đến, nhưng đều rất mạnh, mạnh đến mức Giang Hạo không thể nhìn thấu. Những người này lẽ ra không nên xuất hiện vào thời điểm này, nhưng có lẽ họ đến sớm vì nguyên nhân một đệ tử của họ bị giết. Khi những người này tiến vào sơn môn, phần lớn đều nhìn về phía Giang Hạo, có người chỉ là dò xét, có người không có thiện ý, thậm chí có người lộ rõ sát cơ. Giang Hạo biết rằng mối thù giữa mình và Huyền Thiên Tông không dễ gì hóa giải. Khi những người này vào, sự việc liên quan đến cái chết của Mộ Dung Kinh cuối cùng cũng có kết quả. Chấp pháp đường đã đi sâu điều tra, tìm thấy dấu vết từ hải ngoại. Rõ ràng người từ hải ngoại vì trước đây có hiềm khích với Huyền Thiên Tông đã tiến hành trả thù, gây tổn hại đến mức một tin tử khác bị giết. Chấp pháp đường cũng tiến hành điều tra và cuối cùng phát hiện người ra tay là người của Thánh Đạo. Vì Thánh Đạo bị Thiên Âm Tông phá hoại kế hoạch trước đó, giờ đây họ đến để phá hoại việc giao dịch giữa Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông. Hôm đó các cao tầng của Thiên Âm Tông nổi giận, tuyên bố sẽ không tha cho ai làm hại họ, với ý định thấy một cái giết một cái. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để Huyền Thiên Tông báo thù và rửa hận. Nghe những tin tức này, Giang Hạo trong lòng không khỏi có chút bội phục Thiên Âm Tông. Bất Động Thiên Vương trước đây đã từng nói cùng Huyền Thiên Tông không thể song song tồn tại, giờ đây Bất Động Thiên Vương vừa mới rời đi không lâu, lại tiếp tục mối quan hệ không thể hòa hợp với Huyền Thiên Tông, đến mức ngay cả Thánh Đạo cũng bị lôi ra để bổ sung đủ lực lượng. Dù sao, họ thực sự không thể cùng tồn tại. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề lớn, còn những chuyện liên quan đến cá nhân hẳn là vẫn cần phải xử lý. Ví dụ như quan hệ giữa hắn và Bạch Diệp Sư Huynh, để hai tông môn ổn định, chắc chắn sẽ có một số người phải hy sinh, và hắn có thể sẽ là một trong những người đó. Chỉ có điều, không biết tông môn sẽ xử lý như thế nào, nghĩ đến cũng không quá nghiêm trọng. Nếu là hình phạt thì có lẽ phải đi đào quáng thì cũng tốt. Chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần dẫn theo hai người tới tìm sư đệ, có một số việc cần ngươi phối hợp một chút. Liễu Tinh Thần lên tiếng, sư huynh mời nói. Giang Hạo đứng dậy, khách khí đáp, muốn ngươi đến chỗ ở một chuyến, hiện tại có được không? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo liếc nhìn ba vị còn lại. Nam Dư Thư lập tức nói, Giang sư đệ có việc thì đi ngay, chúng ta ở đây cũng không có gì bận rộn. Giang Hạo gật đầu tạ ơn, rồi theo Liễu Tinh Thần rời đi. Nhìn thấy họ rời đi, Nam Dư Thư tò mò hỏi, các ngươi nghĩ chấp pháp đường sẽ xử lý thế nào? Hạ Tồn và Khổng Hộ nhìn Nam Dư Thư nhưng không nói gì. Họ cảm thấy người này có vẻ cố tình hỏi về chuyện của chấp pháp đường. Sau một lúc suy nghĩ, Nam Dư Thư mới cười ngượng ngùng nói, ta cũng không có tin tức chính xác, nhưng nghe nói Giang sư đệ sẽ chịu phạt, không phải là không có cách nào để hòa giải với Huyền Thiên Tông. Dù sao đi nữa, phía trên cũng không muốn có mâu thuẫn với Huyền Thiên Tông. Khổng Hộ và Hạ Tồn cũng hiểu rõ, lúc này tông môn cần phải tĩnh dưỡng, không nhất thiết phải làm lớn chuyện, coi Huyền Thiên Tông là kẻ thù. Sư huynh có tra ra được gì không? Giang Hạo hỏi trên đường đi. Ở Huyền Thiên Tông, họ đã chú ý và tiến hành điều tra một chút. Cái chết của Mộ Dung Kinh và An Sương Tiên Tử khó mà tìm ra hung thủ. Liễu Tinh Thần cười nói, tuy nhiên có thể xác định rằng là hai người ra tay. Những kẻ ẩn núp chính là người từ hải ngoại và Thánh Đạo. Huyền Thiên Tông đã tiếp nhận việc này sao? Giang Hạo hỏi, có chút hiếu kỳ, không dễ dàng như vậy đâu. Dù sao Huyền Thiên Tông cũng không phải người từ hải ngoại. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ đáp, bọn họ không thể dễ dàng hành động vì khoảng cách rất xa. Nếu thật sự muốn động thủ, phải đánh thật mạnh, tông môn cũng đã nghĩ qua không ít phương án. Cuối cùng họ quyết định đưa ra một khoản bồi thường, đồng thời trừng phạt những kẻ đã động thủ. Giang Hạo nghe vậy, rồi phát hiện đối phương đang nhìn mình. Hắn biết đây chính là hắn và Bạch Dịch sư huynh. Những điều này đều nằm trong dự đoán của hắn, vì vậy không có gì bất ngờ. Tông môn sẽ trừng phạt thế nào? Hắn hỏi. Vì Huyền Thiên Tông yêu cầu, họ sẽ đến kiểm tra chỗ ở của sư đệ, xem có tìm thấy đồ vật gì liên quan không. Nếu như tìm thấy đồ vật của hai người kia tại chỗ của sư đệ, thì sư đệ sẽ không thể tránh khỏi liên quan. Còn nếu không tìm thấy thì vẫn tốt. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo như muốn xem hắn có phản ứng gì. Giang Hạo nghe xong chỉ thản nhiên gật đầu. Kể từ khi Giết Chân Truyền bị điều tra, hắn đã tự nhắc nhở bản thân không tái phạm những sai lầm như vậy nữa. Tại Đoạn Tình Nhai, bốn người tiến vào cổng lớn, linh khí nồng đậm khiến các đệ tử của chấp pháp đường đang chuẩn bị điều tra phải sững sờ. Đây là chỗ ở của Kim Đan sao? Linh khí ở đây đậm đặc so với nơi bọn họ từng ở mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Trong chốc lát, bọn họ mới hiểu vì sao lại phải chú ý đến vị sư đệ này. Linh thạch ở đây chắc chắn không ít, với khả năng chế phù như thế, kiếm được sao? Bọn họ trong lòng không khỏi có chút động tâm. Tuy nhiên, đó chỉ là chút động tâm nhất thời, bởi vì chế phù cũng cần thiên phú, nếu không có thiên phú thì dù có thời gian cũng chỉ là lãng phí. Rất rõ ràng vị sư đệ này có loại thiên phú đó. Tuy nhiên, chỉ qua một vài hơi thở, họ lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ bắt đầu điều tra, nhưng chỉ sử dụng pháp bảo kiểm tra, chứ không lục tung mọi thứ. Liễu Tinh Thần ngồi bên cạnh nhìn bốn phía rồi nói, sư đệ, nơi này thật sự không phải tầm thường, nhưng lại khiến người ta ngạc nhiên. Giang Hạo thở dài đáp, trước đây khi từ bên ngoài trở về, linh khí đột nhiên trở nên nồng nặc, cho đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao. Ngay từ đầu, linh khí ở đây quả thật có chút nồng, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên, từ khi Bạch Dạ can thiệp, linh khí trở nên dày đặc, không hợp với lẽ thường, khiến Giang Hạo cảm thấy lo lắng. May mắn là trận pháp đã được thăng cấp, giúp ngăn cản không ít sự dò xét. Liễu Tinh Thần không hỏi thêm, bởi đối với những vật trong sân nhỏ này, hắn không mấy hứng thú. Sư đệ, có lẽ đôi khi ngươi nên nhìn lại bản thân mình, hắn mỉm cười nói. Mộ Dung Kinh ban ngày còn xung đột với ngươi, ban đêm lại bị giết, sư đệ có phải đã đắc tội với ai không? Liễu Tinh Thần nở nụ cười, nhưng ý tứ trong lời nói lại sâu xa. Giang Hạo hiểu rằng Liễu Tinh Thần chỉ là tò mò, muốn xem kịch vui mà thôi. Gần đây ta không đắc tội ai, Giang Hạo lắc đầu trả lời. Dựa vào những suy đoán của Giang Hạo lúc này, có lẽ là Hải Minh đạo nhân, nhưng loại chuyện này sao có thể nói ra được, chỉ có thể giả vờ như không biết. Sư đệ có biết tông môn định trừng phạt Bạch Dịch sư huynh như thế nào không? Liễu Tinh Thần thay đổi đề tài, đối với những bí mật của Giang Hạo y không có ý định đào sâu thêm. Giam lại sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, trừ đi 3 năm tài nguyên và cấm tu luyện 6 tháng. Liễu Tinh Thần nói xong rồi nhìn Giang Hạo. Sư đệ muốn nghiệm một chút thì có thể, nếu không có chứng cứ gì, chỉ cần trừ đi 5 năm tài nguyên tu luyện cùng 1.500 linh thạch bồi thường là đủ. Sư đệ chắc cũng quen với chuyện này. Giang Hạo lúc này không biết nói gì. Phạt như vậy nhìn thì có vẻ nặng hơn so với việc giết Vân Nhược, nhìn thực tế lại không phải. Lần này hắn làm trọng thương 7 người, một người chết vì hắn, hơn nữa hiện giờ hắn đã là kim đan. 1.500 linh thạch không phải là nhiều. Mặc dù trừng phạt không nặng, Huyền Thiên Tông cũng chấp nhận. Tuy nhiên, bọn họ làm vậy chỉ vì muốn trao đổi thuận lợi. Ngoài những cường giả tiền bối, phía dưới vẫn có người không phục. Sư đệ trong thời gian này phải cẩn thận, không thể loại trừ khả năng bọn họ sẽ động thủ. Liễu Tinh Thần nhắc nhở, người của Huyền Thiên Tông khác với Thiên Nam Tông. Thiên Nam Tông không dám giết đồng môn, vì thế phải kiềm chế. Nhưng Huyền Thiên Tông lại không quan tâm đến quy tắc của Thiên Nam Tông. Một khi giết người xong, trốn vào Huyền Thiên Tông, trong thời gian ngắn, Thiên Nam Tông cũng khó lòng đối phó. Đây là vấn đề liên quan đến cuộc đấu trí giữa các tông môn. Huyền Thiên Tông cố tình nói rằng người của họ không có mặt tại tông môn. Vậy Thiên Âm Tông có cách gì đối phó không? Giết người vào sao? Rõ ràng là điều không thể xảy ra. Một lát sau, hai vị đệ tử chấp pháp đường đi ra. Họ lắc đầu, thông báo rằng không có bất kỳ phát hiện nào. Thấy vậy, Liễu Tinh Thần đứng dậy, nói, vậy nếu là như thế, sư đệ nhớ kỹ sớm nộp lên 1.500 linh thạch. Từ hôm nay, tài nguyên của tông môn sẽ bị khấu trừ. Sư đệ có ý kiến gì không? Không có, Giang Hạo lắc đầu đáp. Khi Liễu Tinh Thần chuẩn bị rời đi, ông lại nói một câu có phần quan tâm, nếu sư đệ là chân truyền đệ tử, có lẽ sẽ không phải như vậy. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Dạo gần đây, Liễu Tinh Thần có ý muốn cho hắn xuống danh sách, và nếu đúng như vậy thì có lẽ sẽ còn thú vị. Tuy nhiên, Giang Hạo sẽ không chấp nhận việc đó, vì rõ ràng là có nguy hiểm tiềm ẩn, mất đi 5 năm tài nguyên, mất đi 5 năm tài nguyên. Giang Hạo có chút cảm thán. Tuy vậy, sự việc này gần như đã kết thúc, tiếp theo chỉ cần cẩn thận, Huyền Thiên Tông trả thù là được. Việc này tuy gây phiền phức, nhưng hắn cũng nhận ra rằng Huyền Thiên Tông đã cử đến không ít cao thủ. Lúc này, việc phòng thủ của họ chắc chắn sẽ suy yếu đi rất nhiều. Chắc có thể thử mưu đồ chiếm đoạt Thiên Diện Bảo Phiến. Giang Hạo chợt nảy ra ý nghĩ này. Nếu có thể đạt được Bảo Phiến, hắn không chỉ có thể trở thành Thiên Nhân, Thiên Diện Tiếu Tam Sinh, mà còn có thể trao đổi với Phong Hoa Đạo Nhân. Hơn nữa, Vạn Vật Trung Yên cũng có thể thử tiếp cận. Tuy nhiên, hiện tại không có tin tức gì về Thiên Diện Bảo Phiến. Không chỉ vậy, cao thủ của Huyền Thiên Tông càng ngày càng ít đi. Một khi bị phát hiện, cũng sẽ rất khó thoát thân. Mặc dù có Càn Khôn Cửu Hoàn, nhưng vẫn cần một chút thời gian không bị quấy rầy. Xin phép hỏi một chút tình huống. Giang Hạo nảy ra một ý nghĩ. Nếu thành công, thì những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phong Hoa đạo nhân bên kia có thể thăm dò. Nhưng nếu chưa tiến hành điều tra Vạn Vật Trung Yên, thì cũng sẽ thuận tiện hơn. Không chỉ vậy, Hồng Vũ Diệp dường như có chút quan tâm đến Long Châu. Nếu như có thể đi ra hải ngoại, với thân phận Thiên Nhân Thiên Diện của Tiêu Tam Sinh, sẽ thuận lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, mọi việc cần phải tùy sức mà làm, quá nguy hiểm thì thôi đành bỏ, tiếp tục ở lại Thiên Âm Tông. Đợi một thời gian dài, tu vi của Giang Hạo cũng sẽ tăng lên, càng vững chắc hơn. Phiền toái duy nhất là Hồng Vũ Diệp muốn đi đâu, hắn không thể ngăn cản. Bách Hoa Hồ, Hải Minh đạo nhân để ý đến Giang Hạo sao? Hồng Vũ Diệp, người mặc áo tiên đỏ trắng, 3.000 sợi tóc bay theo gió, vẻ mặt nàng lộ ra một chút tò mò. Đúng vậy, Bạch Chỉ cung kính đáp. Qua điều tra, có thể là vì ngư nhân, nghe nói ngư nhân này mang theo bí mật, và Giang Hạo có khả năng sẽ thả ngư nhân đi. Theo ghi chép của ngư nhân, Hải Minh đạo nhân hẳn là nghĩ ngư nhân sẽ báo ân, tiết lộ bí mật, nên muốn thông qua Giang Hạo để biết được bí mật ấy. Bộ dung kinh của Huyền Thiên Tông chính là hắn giết. Những ngày qua, hắn đại khái đã điều tra về công pháp cùng thuật pháp của Giang Hạo. Đao pháp của Giang Hạo có hai thức, một là Ma Âm Trảm, một là Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt là một chiêu thức mà Giang Hạo vô tình thu được bên ngoài, có phần cao thâm, vì vậy Hải Minh đạo nhân không thể nào mô phỏng được. Y chỉ có thể mô phỏng Ma Âm Trảm, dùng chiêu này để giết người. Còn đối với Trảm Nguyệt, thuộc hạ suy đoán rằng đó là chiêu thức do người sau lưng Giang Hạo dạy, khả năng là một chiêu thức không ngừng được rèn luyện, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà hiện ra. Ngư nhân bí mật. Hồng Vũ Diệp mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng hỏi như thể chỉ tiện miệng. Nàng đang đứng bên hồ, tay vung mồi câu, ánh mắt dừng lại trên vài con cá nhỏ lẻ tẻ bơi lội. Tạm thời không rõ bí mật này là gì, nhưng có thể nó có liên quan đến việc Bất Động Thiên Vương bỏ trốn. Bạch Chỉ do dự một chút rồi tiếp tục nói, dựa vào một số dấu hiệu có thể thấy bí mật này có sự liên kết với hải ngoại. Tuy nhiên, thuộc hạ hiện chưa có ý định tham gia vào chuyện này, vẫn là tập trung ở việc tìm ra bản thể của Phong Hoa đạo nhân. Mặt khác, cần chuẩn bị ứng phó với Huyền Thiên Tông nếu họ gây rối. Nói xong, Bạch Chỉ thấy trưởng giáo không lên tiếng, liền tiếp tục xin chỉ thị. Hải Minh đạo nhân tiếp cận Giang Hạo, việc này chúng ta có cần can thiệp không? Hồng Vũ Diệp chỉ bình thản đáp, không cần phải bận tâm, tiếp tục điều tra bản thể của hắn. Bạch Chỉ cung kính vâng lời, rồi nói tiếp, Huyền Thiên Tông đến chắc chắn là vì Hiên Viên Niết tộc, nghe nói tộc họ đã đạt được truyền thừa, hiện đang phát triển mạnh mẽ, có lẽ họ muốn lợi dụng chúng ta như con dao mài sắc. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã thu tay lại, quay người đi về phía Vũ Đình. Bạch Trì giữ khoảng cách, đi theo sau. Hiên Viên Nhất Tộc đang tìm cách tạo ra đại địa hoàng giả. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, đại địa hoàng giả. Bạch Trì có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp đi vào đình, từ từ ngồi xuống. Bọn họ đạt được truyền thừa, quả thực có đủ tư cách để làm việc này. Chúng ta có nên phá hỏng kế hoạch của họ không? Bạch Trì hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bình thản liếc nhìn Bạch Trì, người sau vội cúi đầu. Có thể phối hợp với họ, thậm chí có thể thẳng thắn thương thảo. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Vậy nếu là ra đại địa hoang giả thì sao? Bạch Trì cẩn thận hỏi lại. Hồng Vũ Diệp khẽ cười đáp. Thì tính sao? Mấy chữ ngắn gọn đó khiến Bạch Trì trong lòng run lên. Trưởng giáo quả nhiên là trưởng giáo, khác biệt hoàn toàn với nàng. Bình tĩnh lại, nàng bắt đầu báo cáo tình hình khác. Hải La Thiên Vương gần đây có vẻ rất ngoan ngoãn, cũng bắt đầu phối hợp. Không biết Giang Hào đã dùng biện pháp gì mà khiến hắn nghe lời đến vậy. Hiện tại chúng ta biết rằng Đại Thiên Thần Tông đang giám sát bốn phương Đông Tây Nam Bắc, hải ngoại cũng không ngoại lệ. Dường như còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Nói xong, Bạch Trì liếc mắt nhìn người đối diện, thấy Hồng Vũ Diệp vẫn đang uống trà. Nàng tiếp tục, Tỏa Thiên hiện tại không có tiến triển gì, nhưng có một phát hiện mới liên quan đến Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp nhớ mày, là gì? Bạch Trì đáp, Ngân Sa khi trở về có chút khác thường. Theo thông tin từ Nam Cung Nguyệt, chúng ta phát hiện Ngân Sa đã tìm gặp Giang Hạo và nói rằng Hải Vũ Động đã nhờ nàng truyền lời. Hồng Vũ Diệp ánh mắt khẽ động, có vẻ như có chút hứng thú. Nội dung là gì? Bạch Trì lắc đầu, giải thích, không biết. Khi chúng ta hỏi Ngân Sa lần nữa, nàng vẫn không thể mở miệng. Có vẻ như thủ đoạn từ Hải Vũ Động chỉ có người đặc biệt mới có thể khiến nàng tiết lộ. Tạm thời chúng ta chưa đi hỏi Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, chính người xem xét và xử lý. Bạch Trì nhất thời không hiểu rõ ý của trưởng giáo, nhưng nếu trưởng giáo đã nói có thể tự mình xử lý, thì nàng hiểu rằng đó chính là phải tự mình giải quyết. Chuyện này tạm thời kéo lại, nàng không chắc chắn liệu việc thăm dò sau này có ảnh hưởng đến Tỏa Thiên Viên Dịch hay không, hoặc có thể bị kẻ sâu thẳm kia phát hiện. Xét về mọi mặt, Hải Vũ Động và kẻ sâu thẳm kia rõ ràng không phải là thứ nàng có thể so sánh, cần phải cẩn trọng hơn. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Giang Hạo luôn ở lại canh giữ sơn môn. Khi rời đi, hắn luôn cảm thấy có người đang quan sát mình, nhưng lại không hành động gì. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, hắn phát hiện ra rằng người này chuẩn bị động thủ với hắn. Dấu hiệu đó rõ ràng như không phải ám sát, mà là muốn hắn không phát hiện. Đúng lúc ấy, một bóng người từ đằng xa tiến lại, khí thế mạnh mẽ, tạo cho người ta cảm giác áp bức lớn lao. Đó chính là Hải Minh đạo nhân. Tiểu hữu là muốn trở về sao? Hải Minh đạo nhân nhìn Giang Hạo với nụ cười ôn hòa. Giang Hạo trong lòng thở dài, đáp, đa tạ tiền bối. Lúc này, người muốn động thủ với hắn đã sớm bỏ đi. Giang Hạo hiểu rõ, người âm thầm theo dõi hắn chỉ là gặp dịp thì chơi. Có khả năng đó chính là người của Huyền Thiên Tông, nhưng không biết có phải Huyền Thiên Tông đã an bài việc này hay không. Không sao, chỉ là tình cờ đi qua thôi. Hải Minh đạo nhân lắc đầu, khẽ nói, lão phu vừa vặn muốn đi Đoạn Tình Nhai, đi cùng không? Được. Giang Hạo gật đầu. Trên đường, Hải Minh đạo nhân trò chuyện với hắn, nhưng chỉ là những lời phiếm, thường xuyên nhắc đến gần đây có rất nhiều người của Huyền Thiên Tông, nhất là những cường giả, còn có một số người là chấp pháp giả của Huyền Thiên Tông. Thủ đoạn của họ vô cùng lẫm liệt, rất giỏi về ẩn giấu và sát phạt. Sau một hồi lâu, Giang Hạo mới hiểu rằng Hải Minh đạo nhân đang muốn nói với hắn rằng hiện tại rất nguy hiểm và tình hình sau này sẽ còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, hắn giả vờ không hiểu. Đến Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền cáo biệt Hải Minh đạo nhân. Đối phương không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, dường như không mấy quan tâm đến việc này. Không biết hắn có thể nhẫn nhịn bao lâu nữa. Giang Hạo tự nghĩ, lẽ ra không thể nhẫn nhịn quá lâu, bởi nếu một bí mật bị trì hoãn quá lâu thì sẽ mất cơ hội vượt qua những người khác. Một lúc sau, Giang Hạo trở lại chỗ ở, ánh mắt vô tình dừng lại ở bên cạnh cây hoa Thiên Hương Đạo, nơi có con thỏ. Hắn nhận ra có điều không ổn, hình như con thỏ lớn hơn một chút. Tiến lại gần, hắn phát hiện khuôn mặt con thỏ bị sưng lên và nó đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo lập tức đoán ra rằng Hồng Vũ Diệp đã đến. Quan sát xung quanh, không thấy có người, và nhìn qua cũng không thấy bóng dáng của Hồng Ảnh. Ngẩng đầu lên, trên ban công bất ngờ có một vị nữ tử đang ngồi dưới ánh trăng. Nàng tỏa ra vẻ thánh khiết như một hình ảnh vẽ trong bầu trời, vô cùng tiên khí. Lúc này nàng cũng cúi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt ấy nhẹ nhàng như làn gió xuân, như nước hoa liên y, khiến tâm trí Giang Hạo bối rối, như thể nhìn thấy một vầng trăng sáng, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Hắn nhanh chóng cúi đầu cùng kính chào tiền bối. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, hắn không hiểu sao tim mình đập nhanh, suýt nữa thất thố. Có lẽ lâu nay những cảm xúc bị nén chặt trong lòng vừa rồi lại bất ngờ bùng lên. Ngươi nuôi con thỏ này có vẻ thật kỳ lạ, có phải là học theo ngươi không? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu bình thản, không thể hiện quá nhiều tình cảm. Tiền bối nói đùa, vãn bối đâu có dạy nó điều gì. Giang Hạo đáp lại, con thỏ ngoan, những lời hoang đường miệng nó nói hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn. Việc đó quả thật vô lý, nhưng lại cũng chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hồng Vũ Diệp lại khiến hắn có chút bất ngờ, bởi vì thời gian của hắn không nhiều, hôm nay trở về chủ yếu là để tìm phiến đa có phản ứng, phải vào tụ hội. Hiện giờ thời gian không còn nhiều, xem ra hắn phải vào tụ hội dưới cái nhìn của Hồng Vũ Diệp. Mặc dù vậy, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ là cảm thấy có chút không quen. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, rồi ra lệnh cho người hầu pha trà. Sau một lúc, Giang Hạo ngồi xuống, ngâm một ấm trà, rồi bắt đầu kể về sự tình của tụ hội. Đối phương không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống trà. Một lát sau, nàng mới mở miệng. Hiền viên nhất tộc có đến đây không? Đúng không phải nhiều lắm, nhưng vẫn chưa thấy được những cường giả đặc biệt. Giang Hạo gật đầu đáp. Biết họ đến đây làm gì không? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, người đang uống trà đối diện. Thấy vậy, Giang Hạo vô thức đặt chén trà xuống, rồi nói, nghe nói là hiên viên nhất tộc đến vì muốn quật khởi. Đúng, là vì đại điệu hoàng giả. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói, hiên viên nhất tộc là dòng tộc có khả năng sản sinh ra đại địa hoàng giả. Trước kia, bọn họ không có truyền thừa, không có cơ hội cũng như tư cách. Giờ đây truyền thừa đã trở lại, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, bọn họ có cơ hội không nhỏ. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy hơi rung động, không ngờ còn có nhiều lý do như vậy. Ngươi có biết hiên viên nhất tộc làm thế nào để lấy lại truyền thừa không? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Vạn bối tự nhiên không biết, Giang Hạo lắc đầu đáp. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp khẽ nâng tay, lại một ngụm trà. Nàng nhìn Giang Hạo một cách sâu sắc, sau đó cười nhẹ nói. Phải không? Giang Hạo không nói gì nữa. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động. Sau khi nhấp thêm một ngụm trà, hắn mới lên tiếng. Tiền bối nghĩ rằng lần này đại địa hoàng giả có thể xuất hiện không? Không dễ dàng như vậy. Hồng Vũ Diệp lắc đầu kể. Vậy đại địa hoàng giả và thiên đạo trúc cơ, ai mạnh ai yếu? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp im lặng uống trà, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nàng mới nói, không có ai mạnh ai yếu, không có mạnh yếu. Giang Hạo hơi sửng sốt. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục lên tiếng. Ý nghĩ của cường giả khiến Giang Hạo không sao suy nghĩ thông suốt. Chờ một hồi lâu, Giang Hạo nhận ra thời gian đã gần, cuối cùng đành phải ngồi xuống ở ban công tham gia vào buổi tụ hội. Lúc này cũng không cần phải e ngại gì nữa, Hồng Vũ Diệp muốn mọi người biết nên nàng không hề che giấu. Chỉ trong vài hơi thở, Giang Hạo đã đến khu vực công cộng, tìm được vị trí của mình. Vì có sự hiện diện của Hồng Vũ Diệp khiến hắn không còn thời gian suy nghĩ gì thêm, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. May mắn là lần trước nội dung không quá nhiều, không đến nỗi xuất hiện bất kỳ điều ngoài ý muốn nào. Sau khi vấn an đan nguyên tiền bối xong, bốn người liền ngồi xếp bằng. Trong tu luyện có vấn đề gì không? Thanh âm của đan nguyên vang lên. Giang Hạo im lặng, quỷ tinh tử cũng vậy, cũng chỉ có tinh thảo luận về vấn đề phân thân, tựa hồ vẫn đang tu luyện tự tại với bản thân. Còn Liễu có vẻ trạng thái không tốt, nói là đã gần hoàn thành bước cuối cùng, chỉ còn vài điều cần cảnh giác. Đan Nguyên từng câu đáp lại, giảng giải tỉ mỉ, không chút nóng vội. Sau đó, Đan Nguyên mới hỏi về Tỏa Thiên. Tỏa Thiên tại Thiên Nam Tông đã là nơi mọi người đều biết, nhưng tình huống cụ thể thì chưa ai rõ ràng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, vì theo quy tắc ngầm của buổi tụ hội, khu vực đó thuộc về Giang Hạo, những người khác nếu không có cần thiết sẽ không tới gần. Giang Hạo đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cuối cùng lưỡng lự một chút rồi mới truyền ra thanh âm trầm thấp. Tỏa Thiên nội dung không thể nhìn thẳng. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, bọn họ đều đang suy nghĩ câu giếng này có ý nghĩa gì. Liệu có phải không thể nhìn thẳng là vì đã nhìn qua rồi, hay nói cách khác, giếng đã nhìn qua Tỏa Thiên, quỷ tiên tử không hồ là người mà mọi người cho rằng không thể thiếu. Nàng liền mở miệng trước tiên, Tình đạo hữu nhìn qua. Giang Hạo không phủ nhận, ngược lại để bọn họ tự đoán. Tỏa Thiên vốn không phải là thứ hắn có thể giấu giếm, đó là một bảo vật của Thiên Âm Tông, vì vậy việc để lộ một chút cũng không phải là điều gì quá quan trọng. Tiểu Hữu cảm thấy nếu có một vị cường giả đến Thiên Âm Tông thái độ cực kỳ tốt, liệu có thể mượn Tỏa Thiên để xem xét được không? Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, có khả năng. Nếu như hắn khẳng định là không mượn, thì Bạch Chỉ trưởng lão không biết nội dung của Tỏa Thiên, chỉ cần điều kiện thích hợp, mượn đi cũng không phải là không thể. Nhất là khi bản thân hắn chậm chạp không thể phiên dịch được, hắn cũng không biết liệu việc này có thể mang lại phiền toái hay không, vì Tỏa Thiên hiện giờ đang trong tay hắn. Rất tốt, Tiểu Hữu có điều gì muốn hỏi hay muốn biết không? Đan Nguyên hỏi mà không chờ Giang Hạo đáp lại. Thiên diện bảo phiến cụ thể ở đâu? Giang Hạo hỏi. Đây là điều mà hắn đã muốn hỏi từ lâu, bình thường hắn sẽ không hỏi, nhưng hiện tại ấn tượng của hắn đã được củng cố, và khi hỏi ra họ chỉ sẽ nghĩ rằng có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Khi Tinh nghe thấy thiên diện bảo phiến, hắn liền hiểu ngay Giang Hạo đang có ý gì. Hắn còn tưởng rằng thân phận này đã được sử dụng từ lâu, thật ra hắn không suy nghĩ thêm về những mặt khác. Đan Nguyên vừa mới định mở lời, quỷ tiên tử liền lên tiếng trước. Tỉnh đạo hữu, gần đây có phải là không có thời gian sao? Thiên Diện Bảo Phiến bị người Huyền Thiên Tông mang đến Thiên Âm Tông. Bề ngoài họ nói là đang ở trong tay Đoan Mộc Hương trưởng lão, nhưng thực tế lại là trong tay Hiên Viên Trật trưởng lão. Bọn họ làm vậy là để dẫn thiên nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh mắc câu. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Quỷ Tiên Tử quả thật là người tài ba, có thể nắm bắt rõ ràng tình hình như vậy. Khi hỏi hắn có phải là không rảnh, có lẽ đối với Quỷ Tiên Tử, những chuyện này đều là điều bình thường, lại thêm khu vực này gần ngay bên hắn, không lý gì không biết. Quỷ tiểu hữu gần đây có nhàn rỗi không? Đang Nguyên đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Vậy thì nếu tiểu hữu không bận, chỉ có thể nhờ Quỷ tiểu hữu giúp đỡ một việc nhỏ. Đang Nguyên ôn hòa nói. Liệu tiểu hữu có thể tới Thiên Âm Tông mang Thiên Diện Bảo Phiến về đây không? Đến lúc đó giao cho ai, tiểu hữu có thể xem trọng người nào, Giang Hạo sẽ được giao cho vị kia, thù lao chắc chắn sẽ gấp đôi so với trước, nhanh chóng có thể nhận được Tiết Thần Đan. Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc và vui mừng, liền gật đầu đồng ý. Sau đó Đan Nguyên quay sang Giang Hạo, mỉm cười nói, vậy Thiên Diện Bảo Phiến coi như là tiểu hữu thủ lao, thế nào? Dù chỉ là tin tức cũng không đủ để tiểu hữu cho manh mối. Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng nếu bại lộ thân phận của mình thì thật sự sẽ gặp rắc rối, trong lòng có chút do dự, nhưng biểu hiện vẫn không thay đổi. Cuối cùng hắn kính cẩn nói, đa tạ tiền bối. Đây là điều mà hắn không ngờ tới, Đan Nguyên tiền bối lại trực tiếp đưa Thiên Diện Bảo Phiến, dường như là muốn đối mặt với Quỷ Tiên Tử. Không biết liệu trận pháp ở sân nhỏ có thể ngăn cản tầm mắt của Quỷ Tiên Tử hay không. Quỷ tiểu hữu, tại Hoàng Thành ngươi có thu hoạch gì không? Đan Nguyên lại hỏi Quỷ Tiên Tử. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía nàng. Lần này là tin tức từ Thánh Đạo. Có, Quỷ Tiên Tử gật đầu đáp. Nói thẳng sao? Có thể. Đan Nguyên gật đầu. Ta đã tìm đến Quỷ Tiết Cơ, và cũng từ nàng mà biết được một ít tin tức liên quan tới Thánh Đạo. Quỷ Tiên Tử suy tư một chút rồi nói tiếp. Thánh Đạo năm đó khai sáng tỏa thiên, chấn động thiên hạ, can thiệp vào thiên địa vạn tộc. Không ai có thể ngăn cản bước đường của bọn họ. Mục đích của họ là vì một lý tưởng. Lý tưởng gì? Liễu tò mò hỏi. Về phần năm đó chấn động thế nào, hắn không thể tưởng tượng nổi. Giang Hảo cũng rất tò mò, nhưng cảm thấy rằng Thánh Đạo có thể sáng tạo ra tỏa thiên, thì mục đích của họ chắc chắn không phải điều tầm thường. Quỷ Tiên Tử dường như đã nhận thấy sự quan tâm của mọi người. Sau khi thấy mọi người đều tỏ ra hứng thú, nàng mới lên tiếng. Thiên địa đại đồng, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, có lẽ những người khác sẽ không hiểu. Nhưng Giang Hảo lại nhớ lại tỏa thiên và bắt đầu có chút hiểu rõ. Lý tưởng ban đầu của Thánh Đạo có phải là tiêu trừ sự khác biệt giữa các chủng tộc, thực hiện một sự thống nhất lớn lao? Có lẽ những người khác không tin, nhưng Giang Hảo tin. Một người tài ba như vậy sao có thể chỉ vì chiếm đoạt thiên phú mà làm điều sai trái? Không có tham vọng vô biên sao lại bị thiên địa phỉ nhổ? Chỉ là hành động đó dường như không được mọi người ủng hộ. Rốt cuộc sai lầm ở đâu, Giang Hạo vẫn chưa rõ. Hắn tán thành lý tưởng về một đại thống nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng tình với phương pháp của Thánh Đạo. Có lẽ theo thời gian trôi qua, bọn họ đã quên đi mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, hắn cũng không thể đưa ra phán đoán gì. Thiên địa đại đồng rốt cuộc là ý gì? Tinh rất tò mò. Bốn chữ này mang ý nghĩa rất nặng, nhưng Quỷ Tiên Tử chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi bị nhìn lâu, nàng đành phải nhún vai đáp, ta không biết. Quỷ Tiết Cơ nói nàng cũng không biết. Mọi người liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, hẳn là có liên quan đến thiên phú và chủng tộc. Đan Nguyên cười nói, từ một chút thông tin mà Quỷ Tiên Tử có thể thu thập được, có vẻ như kế hoạch của Thánh Đạo liên quan đến tất cả các chủng tộc trong Sơn Hải. Có lẽ thiên địa đại đồng có thể là việc các chủng tộc không còn phân biệt, phách lực đến vậy sao? Liễu cảm thấy kinh ngạc, bọn họ từ trước đến nay không có thiện cảm với Thánh Đạo, thật không ngờ đối phương lại là loại người như thế. Vạn vật trung yên cũng có quyết đoán riêng, tuy nhiên con đường đi của họ lại trái ngược với chúng ta. Dù có thể khâm phục, nhưng lợi ích thì không tương hợp. Tình nói xong liền nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Vậy cuối cùng Thánh Đạo sẽ ra sao? Không phải là không ai có thể ngăn cản sao? Cuối cùng Thánh Đạo đã bị ngăn cản, nhưng ở đây không có mấy ai biết được nguyên nhân thực sự. Giang Hảo cũng không rõ về điều này. Điều duy nhất hắn có thể biết là con đường liên quan đến Hồng Vũ Diệp. Có lẽ nàng cũng chỉ biết không nhiều. Về vấn đề Thánh Đạo, hắn luôn cảm thấy như không có gì được ghi chép lại. Thiên Linh Tộc có thể biết được khá nhiều, nhưng muốn vào được Thiên Linh Tộc và xem được những ghi chép ấy không phải là chuyện dễ dàng. Đan Nguyên tiền bối cũng từng muốn hỏi thăm, điều này cho thấy ông ấy cũng gặp không ít khó khăn. Có lẽ còn có nguyên nhân khác đằng sau. Khi đối diện với câu hỏi, Quỷ Tiên Tử không hề lợi dụng cơ hội để thả câu mà chỉ chân thành đáp lại, là Hiên Viên Nhất Tộc mượn dùng Tổ Long Chi Tâm để phong ấn Thánh Đạo, mà Tổ Long Chi Tâm thật ra cũng đại diện cho hiện trạng của Hiên Viên Nhất Tộc. Theo như lời Quỷ Tiết Cơ nói, Hiên Viên đã suy yếu đến mức dù cho Thánh Đạo có phá vỡ phong ấn, Tổ Long Chi Tâm cũng sẽ không rời đi mà vẫn tiếp tục ảnh hưởng. Khi Hiên Viên Nhất Tộc bắt đầu khôi phục, Tổ Long Chi Tâm sẽ dựa vào việc phong ấn có bị phá hay không để lựa chọn tiếp tục đi theo. Hiện tại khi Tổ Long Chi Tâm rời đi, có nghĩa là Hiên Viên Nhất Tộc đang quật khởi. Ta cũng nghe nói, giống như Hiên Viên nhất tộc đã lấy lại được truyền thừa, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ. Giang Hạo theo lời nàng có chút ngạc nhiên. Truyền thừa là do hắn hỗ trợ mở ra, nhưng hắn cũng không hiểu rõ rằng bên trong lại có mối quan hệ phức tạp như vậy. Truyền thừa lại có thể ảnh hưởng đến Tổ Long Chi Tâm như vậy. Dù phong ấn đã bị phá vỡ, nhưng ảnh hưởng hẳn là không quá lớn. Điều này cũng khiến Giang Hạo bất ngờ, bởi Hiên Viên nhất tộc và Thánh Đạo vốn thuộc về một thời đại. Vậy theo lời ngươi nói, Hiên Viên nhất tộc và Thánh Đạo không phải là hai thế lực đối lập sao? Liễu Đột Ngột hỏi, hẳn là không. Liễu Đột Ngột hỏi, hẳn là không. Tình suy nghĩ một chút, rồi đáp, ít nhất thì người sáng lập Thánh Đạo chắc chắn sẽ chứa mắt Hiên Viên nhất tộc hiện tại. Bây giờ Hiên Viên nhất tộc có vẻ yếu thế hơn. Giang Hạo trong lòng đồng ý với Tinh, hắn hiểu rằng Tinh nói nhẹ nhàng, nhưng thực tế Hiên Viên nhất tộc không chỉ yếu thế, mà gần như đã không còn vị thế gì, thậm chí còn không bằng các hoàng tộc hiện nay. Tuy nhiên, dù sao Hiên Viên nhất tộc cũng tồn tại nhiều năm, vẫn có chút nội tình, và phần lớn nội tình này xuất phát từ Huyền Thiên Tông. So với việc Minh Nguyệt Tông bị cướp đoạt Thiên Đạo Trúc Cơ Thánh Đạo, Hiên Viên nhất tộc hoàn toàn không đáng kể. Vậy Hiên Viên nhất tộc chẳng phải là không còn hy vọng sánh vai cùng Thánh Đạo sao? Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Hiện giờ bọn họ vẫn còn trao đổi với đệ tử Thiên Âm Tông, vậy khi nào mới có cơ hội trao đổi với Minh Nguyệt Tông? Nghe vậy, Giang Hạo do dự một lát rồi đáp, Hiên Viên nhất tộc đến Thiên Âm Tông là vì Đại Địa Hoàng Giả. Đại Địa Hoàng Giả? Quỷ Tiên Tử nghĩ ngợi một chút rồi nói, xem ra là như vậy, nhưng liệu họ có cơ hội cao không? Hiên Viên nhất tộc là những người quyến thuộc Sơn Hải, mặc dù sự ưu đãi dành cho họ gần như không còn, nhưng chỉ cần còn một chút, họ vẫn có ưu thế hơn các hoàng tộc khác. Tin cũng bừng tỉnh ngộ. Không chỉ như vậy, Đan Nguyên đột nhiên lên tiếng. Khi tất cả mọi người đã tập trung ánh mắt vào, Đan Nguyên mới tiếp tục nói, Thiên Đạo Trúc Cơ xuất hiện cũng sẽ trở thành trợ lực cho bọn họ. Lần này Hiên Viên nhất tộc nếu nắm chắc cơ hội, thật sự có thể một đường quật khởi. Vậy có phải sẽ trở thành hoàng tộc mới không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Sẽ không. Đan Nguyên lắc đầu, khẽ cười nói, Hiên Viên nhất tộc sẽ không trở thành hoàng tộc, vì thiên địa này đã không còn cần đến loại hoàng tộc như trước. Chỉ có vậy. Giang Hảo và những người khác nghe vậy có chút nghi hoặc, không cần hoàng tộc nữa sao? Xem ra Hiên Viên nhất tộc trước kia quả thật có điều gì đó đặc biệt. Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện hẳn là không phải chuyện bình thường. Vạn vật trung yên, liệu Thánh Đạo có ra tay không? Liễu đột nhiên hỏi. Lần trước Thiên Đạo Trúc Cơ xuất hiện, động tĩnh đã rất lớn, Minh Nguyệt Tông còn phải thỉnh người trợ giúp, huống chi là Huyền Thiên Tông. Vạn vật trung yên hẳn là sẽ ra tay, nhưng Đại Địa Hoàng Giả lại không có đặc thù rõ ràng, bọn họ không dễ dàng nhắm vào. Đan Nguyên suy tư một lúc rồi nhẹ giọng nói tiếp, Thánh Đạo thì nhiều hơn là muốn chiếm lấy Đại Địa Hoàng Giả, mà ngoài bọn họ ra, kẻ thực sự sẽ động thủ hẳn là Đoạ Tiên nhất tộc. Đoạ Tiên trước kia được xưng là tiên tộc, nhưng sau này bị vài người đánh bại toàn diện, rơi xuống phàm chân, cũng phải chăng là do cách làm của Hiên Viên nhất tộc? Tinh có chút bất ngờ. Đan Nguyên khẽ gật đầu, nhưng không giải thích thêm quá nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái, trước kia Hiên Viên nhất tộc thật sự là một thế lực mạnh mẽ, thấy đại gia không tiếp tục nói về đề tài này, Quỷ Tiên Tử lại lên tiếng, kỳ thực ta còn chưa nói hết sự tình. Thánh Đạo đại khái là như vậy, nhưng vấn đề này còn liên quan đến Tổ Long Chi Tâm. Ta đã tìm ra biện pháp để liên hệ với Tổ Long Chi Tâm. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, là muốn giao dịch. Quỷ Tiểu Hữu cứ nói, không cần ngại, thêm vào thù lao trước đó chắc hẳn đủ để đổi lấy một viên Tuyết Thần Đan. Đan Nguyên ôn hòa nói. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử không khỏi mừng rỡ. Sau đó nàng lên tiếng, đi vào vực sâu biển lớn, sử dụng vật phẩm liên quan đến Long tộc, có thể có khả năng triệu hoán được Tổ Long Chi Tâm. Giang Hạo nghe xong thầm nghĩ, ban đầu hắn định dùng phương pháp này, nhưng bây giờ đã không thể, dẫu vậy cũng không quan trọng. Hắn đều cần phải tranh giành với mọi người, ai ai cũng đều biết, hắn không thể để lộ rõ sự thần bí và cao minh của mình. Hơn nữa, việc tranh đoạt với họ sẽ có vẻ không phóng khoáng, không ảnh hưởng đến kế hoạch và lợi ích thực sự. Hắn cũng có thể chọn nhiều một bước, cũng là một cách thể hiện thiện chí. Liễu suy nghĩ một lát, rồi hỏi, vậy thì Giao Long tướng sao? Nên hóa Long Giao Long có lẽ có thể, ta thì lại có phương pháp. Quỷ Tiên Tử đáp. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Giang Hạo, vì đây là lần đầu tiên nàng giao dịch với đối phương. Lúc ấy chỉ là thăm dò, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác nguy hiểm ấy thật không thể nào quên. Liễu gật đầu rồi quay sang nhìn Đan Nguyên. Tiền bối, nếu ta muốn bán thông tin này, cần phải thanh toán thù lao gì? Không cần thù lao, để Quỷ Tiểu Hữu nói ra. Chỉ mong các ngươi có thể giúp truyền bá thông tin này ra ngoài, Đan Nguyên đáp. Đan Nguyên thanh âm mang theo chút ý cười, khiến người nghe không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, cảm thấy trên người mình có vẻ như không có gì liên quan đến Long tộc. Tuy vậy, vẫn có một con rồng. Chỉ là Tổ Long Chi Tâm không giống như miệng cá của Thừa Nguyên Long Châu. Dù sao, điều này cũng không phải là vấn đề lớn. Cho dù Hồng Vũ Diệp muốn ra ngoài biển, cũng không phải là chuyện ngay lập tức. Điều cần quan tâm hiện tại chính là Đoạ Tiên tộc. Bọn họ có thể sẽ đến gần, vì lý do của Cổ Thanh, Đoạn Tiên tộc dễ dàng để mắt đến hắn. Sau khi bàn về sự tình thánh đạo, câu chuyện chuyển sang nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối. Tiếp theo là phần giao dịch. Tinh là người đầu tiên lên tiếng. Ta có một trận pháp ở đây, muốn xem các ngươi có cách nào giải quyết không. Nói xong, Tinh liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, rồi một phiến đá liền xuất hiện giữa không trung. Dưới tay Tinh, một trận pháp đơn giản hiện ra trước mặt mọi người. Giang Hạo nhìn kỹ và nhận ra đây là một loại cuốn trận, nhưng lại rất đơn giản. Đây phải làm sao mới hiểu được? Tinh nhìn mọi người, vẻ mặt trầm tư. Trận pháp này quá đơn giản, đến nỗi chỉ cần vài nét vẽ là có thể phá giải. Tuy nhiên, nếu thật sự đơn giản như vậy, tại sao Tinh lại phải cầu cứu sự trợ giúp? Giang Hạo cảm thấy mình không phải là người tài giỏi về trận pháp, nên không dám lên tiếng, để tránh làm ảnh hưởng đến ấn tượng của mình. Vẫn cần Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước. Quả nhiên, Quỷ Tiên Tử không phụ lòng mong đợi của mọi người. Trận pháp này có phải tôi nghĩ đơn giản như vậy? Không. Quỷ Tiên Tử mở miệng, nhưng mọi người nhìn vào trận pháp của Tinh thì chắc chắn không phải là dạng mà họ nhìn thấy từ bên ngoài. Trận pháp này có chỗ kỳ quái. Tinh quả nhiên lên tiếng, bất luận phương pháp nào cũng không thể sử dụng ở chỗ này. Bình thường, khi phá giải trận pháp, người ta sẽ phá hỏng một phần trong đó, hoặc thay đổi một bộ phận và sử dụng một bộ phận khác. Tuy nhiên, ở đây thì không thể. Dù cho có sửa đổi gì, trận pháp sẽ tự động chữa lành, những bộ phận bị phá hủy cũng sẽ phục hồi như cũ. Không thể vận dụng các tiết điểm và trận văn như bình thường, khiến cho người ta dễ dàng bị rơi vào khốn trận, không có cách nào thoát được. Nghe vậy, mọi người cảm thấy nghi hoặc, làm sao có thể giải khai được trận pháp này? Giang Hạo biết chắc rằng mình không có biện pháp nào, nhưng hắn bỗng nhớ đến một người, Bích Linh Nguyệt, nàng là một trận pháp đại sư. Tuy nhiên, hiện tại hắn không thể gặp nàng, không thể thỉnh giáo nàng lúc này. Chư vị có đầu mối gì có thể chỉ điểm cho ta? Tinh lên tiếng hỏi. Mọi người gật đầu, tạm thời không nghĩ ra cách phá giải. Cần phải có kiến thức chuyên sâu về trận pháp, không phải chỉ có tu vi cao là có thể hiểu được. Trận pháp này, trong nhóm người của họ, không ai có khả năng giải quyết, ngoại trừ Tinh có chút hiểu biết, những người khác đều không biết gì. Liễu vẫn đang hoàn thành bước cuối cùng, Quỷ Tiên Tử mới vừa hoàn thành việc ở hoàng thành. Giang Hạo trước kia từng chú ý đến Thiên Diện Bảo Phiến, giờ đã giải quyết xong, cũng không cần phải lo lắng gì thêm. Khi giao dịch kết thúc, Quỷ Tiên Tử nhìn sang những người còn lại và hỏi: "Các người có thấy gì bất thường xung quanh không? Ta nghe nói Hiên Viên nhất tộc muốn quật khởi, hoàng thành bên này dường như trải qua tranh đoạt, nhưng không có gì đáng quan tâm. Ta lại nghe nói rõ ràng rằng Nguyệt Tông bí phủ gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, dường như có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, có khả năng cực lớn là có liên quan đến Đoạ Tiên tộc." Tình lên tiếng với giọng ấm ấm áp: "Đoạ Tiên tộc?" Liễu suy tư một lát rồi nói: "Trước đó Đoạ Tiên tộc đã đến Minh Nguyệt Tông, có phải chuyện này có liên quan không?" "Khó mà nói, trước đó Minh Nguyệt Tông bắt được một số người của Đoạ Tiên tộc, nhưng dường như không thu được quá nhiều tin tức, tạm thời họ vẫn còn đang giam giữ. Nếu như trong bí phủ thật sự phát hiện ra điều gì, có lẽ sẽ đến hỏi thêm." Tình đáp. Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ, Đoạ Tiên tộc có thể phát hiện ra hắn sở hữu Thiên Cực Ách Vận Châu, hiểu biết nhiều thêm một chút sẽ giúp hắn ứng phó sau này. Việc ngoài biển vẫn còn rất nhiều, vạn vật trung yên đến giờ vẫn chưa yên tĩnh. Tổ Long Chi Tâm cũng đã làm liên lụy đến rất nhiều người, Hải La Thiên Vương cũng đang gặp rắc rối, khiến các thiên vương khác cảm thấy tức giận, biết hắn đang ở Thiên Âm Tông, lại còn để người đại diện qua đó, lần này nghe nói sẽ khiến Hải La Thiên Vương chịu không nổi. Liễu nói, có phần buồn cười, Giang Hạo là người rất biết lắng nghe, từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, ngoại trừ chuyện về Hiên Viên nhất tộc, hắn không có gì để nói. Về Tổ Long Chi Tâm, ban đầu có thể là Quỷ Tiên Tử đã nói, còn lại hắn chỉ biết giữ im lặng. Còn về Thiên Hà Dùng Đông, Thư Nguyên Long Châu, hắn đành tạm thời không quan tâm, sau này rồi sẽ tìm hiểu thêm. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, cho đến khi Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở thì mọi người mới dừng lại. Khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn thấy Hồng Vũ Diệp vẫn còn đang thưởng trà. "Kết thúc rồi sao?" Giang Hạo hỏi, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Giang Hạo gật đầu, "Đúng vậy, có khá nhiều tin tức." Sau đó hắn liền bắt đầu kể về thông tin liên quan đến Tỏa Thiên, đồng thời có người muốn đến Thiên Âm Tông để mượn đọc Tỏa Thiên. "Ngươi cảm thấy Thiên Âm Tông sẽ đồng ý sao?" Hồng Vũ Diệp khẽ hỏi, ánh mắt lộ chút tò mò. "Thực ra theo lý thì sẽ đồng ý, trưởng lão Bạch chỉ khi nhận được Tỏa Thiên đã đưa cho ta, điều đó cho thấy toàn bộ Thiên Âm Tông không ai có thể phiên dịch được, mà ta hiện tại cũng chưa thể phiên dịch ra được. Nếu có một cường giả nào đó muốn cùng nhau giải mã nội dung thì không có lý do gì để từ chối. Nếu người này quá mạnh, Thiên Âm Tông sẽ không có quyền từ chối. Còn nếu người này không quá mạnh, đối phương cũng không có quyền yêu cầu quá nhiều. Tóm lại, có thể lựa chọn một trạng thái hợp tác cân bằng." Giang Hạo giải thích, "Người nghĩ có cường giả nào có thể xem hiểu Tỏa Thiên hay không?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, "Vãn bối không biết." Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười, "Theo lý thuyết, nếu càng nhiều người biết đến chi thuật Tỏa Thiên thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn." Giang Hạo đáp, "Bên ngoài nội dung có thể không có gì đặc biệt, nhưng Tỏa Thiên chi thuật một khi bị lộ, Giang Hạo không hề mong muốn điều đó, vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những biến động lớn. Dù đối phương không thể học được, chỉ cần biết được ánh sáng của chi thuật thì cũng vô cùng nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người đến tìm đọc, và khi đó tiên môn đến thì Nam Tông còn có thể cự tuyệt sao? Nghĩ đến đây, Giang Hạo lấy ra tỏa thiên, thành thật nói, cho nên ta nghĩ xin tiền bối giúp đỡ nắm giữ 1/3 phong ấn của tỏa thiên phía trước. Thấy tỏa thiên được đặt lên bàn, Hồng Vũ Diệp vươn tay mở ra. Giang Hạo không dám nhìn thẳng, nhưng có thể thấy rõ ràng là Hồng Vũ Diệp không hề bị ảnh hưởng. Giúp ngươi chẳng khác nào ta lại phải lấy đi một thứ gì đó từ thân thể ngươi. Ngươi nhớ kỹ là đã thiếu nợ ta bao nhiêu thứ rồi. Hồng Vũ Diệp cầm lấy tỏa thiên, lòng bàn tay tỏa ra hào quang, một phần của tỏa thiên dường như bị che lại, họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ một lúc rồi đáp, 4 lần. Lần đầu tiên là tại Tiểu Ly, lần thứ hai là khi giúp đỡ chữa thương, lần thứ ba là khi bóp nát tỏa thiên thạch, lần này là phòng ấn tỏa thiên chi thuật. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nghĩ như vậy thì thiếu cánh tay hay thiếu chân sao? Vừa dứt lời, nàng như ngọc, tay vừa thu lại, tỏa thiên cũng trong phút chốc khép lại, rơi vào trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo trầm mặc thu lại vật, không dám lên tiếng, lo lắng rằng nếu mở miệng sẽ lại thiếu cánh tay thiếu chân. Hắn nghĩ tiếp tục kéo dài sau này có thể tránh được vấn đề này, chỉ có điều đến nay hắn vẫn không biết rõ cảnh giới của Hồng Vũ Diệp. Hắn có thể đoán sơ qua, có thể là ở trên đăng tin đài. Về sau, việc liên quan đến Thiên Diện Bảo Phiến cũng được nói qua một cách đơn giản, không lâu nữa sẽ có thể liên lạc với Phong Hoa đạo nhân. Sau khi nói xong những chuyện này, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, dường như chuyện này không có gì liên quan đến nàng. Do dự một hồi, Giang Hạo cuối cùng vẫn hỏi một câu, tiền bối, ngươi cảm thấy Thánh Đạo Thiên Địa Đại Đồng là gì? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt thâm trầm, rồi chậm rãi đáp, câu hỏi này ngươi có thể tự hỏi chính bản thân hắn. Giờ đây, ngươi đã bị hắn nhớ kỹ, không lâu nữa đâu, ngươi sẽ lại gặp hắn, đến lúc đó, ngươi sẽ tự nghĩ xem làm sao để chạy thoát khỏi tay hắn. Giang Hạo, lời này khiến hắn cảm thấy mình tạm thời không thể thoát khỏi Hồng Vũ Diệp, chỉ có thể ở lại đây, coi như là nơi an toàn nhất, nhưng không biết Thánh Đạo sẽ xuất hiện vào lúc nào. Nếu thời gian đủ dài, có lẽ hắn sẽ có thể nói chuyện bình đẳng với nàng. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu sử dụng tinh để vẽ ra trận pháp, đồng thời thuật lại tình huống. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, dường như nàng không có chút hứng thú nào. Sau đó, nàng chỉ nghe một chút về những kiến thức như bí phủ có liên quan đến đoạn tiên tộc, về sự bất mãn của các thiên vương hải ngoại đối với Hải La Thiên Vương, và về việc vạn vật trung yên vẫn đang tìm kiếm đồ vật. Khi Giang Hạo nói xong những chuyện đó, Hồng Vũ Diệp mới hỏi một câu, có tin tức gì về Thương Nguyên Long Châu không? Chúng ta phải hỏi ngư nhân, nhưng tin tức truyền ra sai lệch, hiện tại vẫn đang chờ đợi. Giang Hạo đáp. Từ đây, hắn có thể xác định rằng Tổ Long Chi Tâm và Long Châu là hai vật khác nhau, nhưng cả hai đều có thể xuất hiện trong vực sâu biển lớn. Hồng Vũ Diệp dường như rất hứng thú với Long Tộc. Nàng nghĩ rằng, một khi có tin tức, bọn họ sẽ có thể lên đường ra hải ngoại. Tuy nhiên, trước mắt vẫn phải chờ đợi tiến độ từ phía ngư nhân và nắm chắc Thiên Diện Bảo Phiến trong tay. Ngoài ra, còn phải đợi nhiệm vụ của Sơn Môn kết thúc. Trong lúc này, khả năng còn phải đối phó với Huyền Thiên Tông cùng đoạn tiên tộc. Không chỉ có vậy, Hải Minh Đạo Nhân cũng là một vấn đề hết sức phiền toái. Sau khi hỏi về chuyện Thương Uyên Long Châu xong, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống trà, thi thoảng liếc mắt ra sân nhỏ. Ban công lúc này đã được mở rộng ra, khiến chỗ ngồi trở nên thoải mái hơn, tầm nhìn cũng tốt hơn. Bên ngoài, dòng sông uốn lượn, bầu trời đầy sao như thể cảnh sắc ngay trước mắt, gần trong gang tấc. Mọi lời nói dù có lớn tiếng cũng cảm giác như sẽ làm động đến trời đất. Giang Hạo cảm thấy một chút cảm khái, ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, nhâm nhi linh trà. Trên người hắn vẫn còn Thiên Thanh Hồng, bảo vật mà hắn đã cất giữ suốt thời gian qua, chuẩn bị dùng vào một dịp thích hợp. Hắn ngồi đó chờ đợi, nhưng chỉ một lát sau, hắn nhận ra cuộc trò chuyện hôm nay không có gì khiến Hồng Vũ Diệp đặc biệt quan tâm, dù là về Tổ Long Chi Tâm hay lai lịch Thánh Đạo, tất cả dường như không có sức hấp dẫn đối với đối phương. Giang Hạo không biết nên nói gì thêm, chỉ đành tiếp tục uống trà và chờ đợi người kia rời đi. Một canh giờ trôi qua, sau khi rời Sơn Môn, Giang Hạo đã tính toán về việc đem theo chút lễ vật khi trở về. Khi hắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng, ngươi đã gặp Hải La Thiên Vương chưa? Giang Hạo thì hơi bất ngờ về câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu đáp, đã gặp. Hắn có đi vào vực sâu biển lớn không? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Không. Giang Hạo lắc đầu, nhận thấy Hồng Vũ Diệp không có ý định hỏi thêm, hắn bỗng dưng hiểu ra lý do vì sao đối phương lại nhắc đến Hải La Thiên Vương. Một lúc sau, Giang Hạo lại lên tiếng, thực ra ta nghe nói về lý do Hải La Thiên Vương đến Thiên Âm Tông. Lý do? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, lý do hắn đến Thiên Âm Tông là để tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, mà nguyên nhân chính là do Diệu An Tiên, Giang Hạo giải thích. Giang Hạo do dự một hồi, rồi tiếp tục mở miệng. Nghe nói vô pháp vô thiên tháp có khả năng áp chế khí vận thiên vương của hắn, mà Diệu An Tiên đã từng tranh đoạt thiên vương khí vận với hắn, cho nên khí vận có khả năng rơi vào trong tay Diệu An Tiên ở vực sâu biển lớn. Có lẽ hắn cảm thấy thiên vương khí vận đã đầy đủ, nên Diệu An Tiên có thể còn sống sót. Hồng Vũ Diệp khẽ nhíu mày hỏi lại: người nói như vậy có phải là cho rằng Diệu An Tiên còn sống không? Biết Giang Hạo thành thật trả lời, rồi đột nhiên hỏi tiếp: tiền bối cảm thấy thiên vương khí vận là gì? Câu hỏi này đã làm Giang Hạo băn khoăn lâu, nhưng hắn vẫn không biết phải hỏi thế nào. Hắn không thể trực tiếp hỏi những người khác, vì trong cuộc tụ hội này thiên vương khí vận là một vấn đề rất phiền toái, nếu hỏi ra dễ dàng khiến người khác nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình. Hơn nữa, hỏi quỷ tiên tử hay những người khác cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nếu họ biết hắn không hiểu rõ, e rằng sẽ không thể giúp đỡ được gì, thậm chí có thể còn bị người ta hỏi lại. Cái đó thật sự là tự chuốc lấy rắc rối. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhìn hắn một lát, rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: giống như hoàng tộc, nhưng lại có sự khác biệt. Thiên vương khí vận là một vùng biển, nơi mà sức mạnh cá nhân được gia trì, còn hoàng tộc là sự chia sẻ khí vận giữa cả một tộc. Thiên vương khí vận có thể gia trì cho một cá nhân, tăng tốc độ tu luyện của họ và giúp họ phát triển sức mạnh cá nhân. Nếu như Bạch Trưởng Môn, nếu nàng có được thiên vương khí vận và ở hải ngoại, thì 10 người trước đó nàng đã gặp đều không phải là đối thủ của nàng. Hải La thiên vương mạnh như vậy sao? Giang Hạo chấn động, lại hỏi: vậy thì đạt được thiên vương khí vận có dễ dàng không? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, chỉ thản nhiên đáp: trở thành hoàng tộc có dễ dàng sao? Giang Hạo hiểu ra, muốn trở thành thiên vương quả thật không dễ dàng. Không trách được Hải La thiên vương chỉ còn lại tu vi nguyên thần hậu kỳ, nhưng sau khi trở về vẫn có thể ngồi lên vị trí thiên vương, chỉ là tu vi thấp, từ đầu đến cuối không thể so với trước kia. Nói như vậy, thiên vương khí vận đã mất, Hải La sẽ không còn là thiên vương nữa sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên hỏi: có đáng giá không? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi thuận tay uống trà. Giang Hạo thu hồi suy nghĩ, không nghĩ thêm nữa. Việc có đáng giá hay không phải xem Hải La thiên vương nghĩ thế nào. Những chuyện như vậy hắn không muốn tham gia, dễ gây phiền phức cho bản thân, như chuyện của Thượng An An. Chỉ là không biết hôm nay hắn ở đâu, có phải đang hướng tới Thiên Âm Tông không? Dù sao, chuyện Thượng An vẫn phải đối mặt. Tính cách của đối phương nhìn vào có vẻ không nguy hiểm, dù vậy Giang Hạo vẫn có cảm giác bản năng không muốn gặp. Soạt, đột nhiên một trận mưa lớn từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ, vội vàng dùng thuật pháp ngăn cản nước mưa, nhưng vẫn không kịp, nước mưa đã rơi vào người Hồng Vũ Diệp, thậm chí chén trà trong tay nàng cũng bị chút nước mưa rơi vào. Sau đó nàng đặt chén trà lên bàn, rồi giơ tay lên. Trong chớp mắt đó, Giang Hạo giật mình, lại cảm thấy như muốn bay lên. Lần này vẫn không thể tránh thoát. Dù sao điều này cũng tốt, không cần phải lo lắng sợ hãi, vì đối phương chỉ sẽ ra tay một lần mà thôi. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục trên người, gỡ xuống mái tóc, động tác hết sức bình thường, nhưng lại toát ra một khí tức xuất trần thoát tục, khiến người ta có cảm giác không nhiễm khói lửa. Tuy nhiên động tác của Hồng Vũ Diệp lại khác với những gì Giang Hạo dự đoán, khiến hắn có cảm giác không được tự nhiên. Người đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi, vừa nâng chung trà lên. Đang suy nghĩ hôm nay vì sao trời lại mưa. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, thuận miệng nói, là vì có người đang nỗ lực công kích tông môn của các ngươi. Công kích? Giang Hạo không hiểu lắm. Ngươi không phải vừa mới nói Đọa Tiên tộc và Hiên Viên tộc có thù địch sao? Bây giờ Hiên Viên tộc muốn khôi phục, Đọa Tiên tộc sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mưa này là do công kích sao? Giang Hạo hỏi lại, nhưng Hồng Vũ Diệp không tiếp tục trả lời. Nàng im lặng cầm chén trà đặt ra ngoài để hứng nước mưa. Sau đó hai người không nói thêm gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi, nhâm nhi trà. Mãi cho đến khi ấm trà đã cạn, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi thu hồi tay, cầm lấy chén trà. Nàng nhìn chén trà thật lâu, thân ảnh dần dần biến. Ta hoài lâu rồi không có biến hóa. Nàng nói một câu đơn giản, không đầu không đuôi. Giang Hạo nhìn thoáng qua ấm trà, im lặng thu lại, rồi cầm lấy chén trà ngoài cùng. Xem ra, hắn nghĩ thầm, nếu như Hồng Vũ Diệp đã nói là công kích, vậy thì chắc chắn là công kích. Giang Hạo nhìn mà không hiểu, vì sự chênh lệch về cảnh giới và năng lực quá lớn, nếu gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể dùng thần thông để bù đắp. Đoạ Linh Vũ Thụy, Cổ Vân Đoạ Linh chú thuật, húc nhạc dạo tiêm nhiễm vào cơ thể, sau đó sẽ tiềm phục bên trong. Một khi nhạc dạo hòa hợp, khí huyết sẽ nghịch chuyển, dùng khí huyết trì hỏa có thể thiêu đốt, gần như không còn lại gì. Giang Hạo nhìn lại thần thông phản hồi, trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó hắn vận chuyển khí huyết, trên thân vô hình bùng cháy hỏa lực. Tuy không cảm nhận được gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy an tâm, không có gì phải lo lắng. Nhìn xuống, hắn thấy con thỏ vẫn bình an, không bị dầm mưa, trong lòng yên tâm. Còn về nhóm Lâm Chi, lúc này họ chắc hẳn đang nghỉ ngơi trong gian phòng. Tiểu Ly dù có chạy nhảy loạn xạ cũng không vấn đề gì, thân là long tộc, khí huyết và lực lượng của nàng vượt xa người thường. Đừng nhìn nàng giống như một tiểu hài tử, nàng chính là Trần Long. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, đi đến Sơn Môn. Càng gần thời gian, hắn có thể sẽ gặp phải không ít sự tình. Đồng thời, hắn cũng cần phải chú ý đến Quỷ Tiên Tử. Nàng nhất định sẽ có cách ngụy trang, không thể để bản thân quá bị động. Tại vị trí Sơn Môn, Giang Hạo một mình đưa cho Trương Thiên Kiếm một phù lục để bày tỏ lòng áy náy. Hắn cũng đã giải thích lý do là vì con thỏ bị thương. Lần này, con thỏ thật sự đã bị thương. Nam Dư Thư và mọi người nhận phù lục, cười nói không có gì phải lo. Với tu vi của họ, phù lục này như gân gà, thậm chí có thể bán lấy tiền. Nhắc đến chuyện hôm nay, sao đột nhiên trời lại mưa, cảm giác không bình thường chút nào, Khổng Hộ lên tiếng. Hạ Tồn thì lắc đầu, cũng không cảm thấy cơn mưa này có gì lạ. Bạch Nguyệt Hồ, trong hồ trên đảo nhỏ, Bạch Chỉ cùng một nam tử trung niên ngồi trong đình. Phía sau họ, một người đứng lặng lẽ. Người đứng sau Bạch Chỉ là Ngân Sa, mặc hắc bào, còn đối diện họ là một cô gái trẻ tuổi. Lúc này, hai người ngồi yên lặng, ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, nam tử trung niên lên tiếng trước. Bạch trưởng đã cảm thấy thế nào? Nam Cung Văn Võ, chấp giáo trưởng lão của Huyền Thiên Tông, là một trong những người có địa vị cao. Lần này ông đến là đại diện cho Huyền Thiên Tông, nếu không chắc chắn không có lý do để Bạch Trị, đương kim trưởng giáo, tự mình tiếp đón. Bạch trưởng lão, người cũng đã nhận ra phải không? Nam Cung Văn Võ tiếp tục hỏi. Bạch Trị khẽ thu tầm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng đáp, cũng không biết những người này đến là vì Thiên Âm Tông chúng ta hay là vì Huyền Thiên Tông các ngươi, biết đâu họ chỉ muốn tham dự thôi. Nam Cung Văn Võ cười nói. Bạch Trị hơi nhíu mày, nhìn ra phía trước rồi trả lời, thủ đoạn của họ rõ ràng như vậy, lại còn dưới ánh trăng chiếu rọi, chắc chắn là cố ý thông báo cho chúng ta biết họ sẽ đến, đúng không? Hay là họ đang cảnh cáo chúng ta Thiên Âm Tông? Ha ha, Nam Cung Văn Võ cười khẽ hai tiếng rồi nói, có thể là vì gần đây Thiên Âm Tông nổi danh, nghe nói có tin đồn tỏa thiên xuất thế, họ đưa ánh mắt về phía đây cũng không phải là không hợp lý. Những dị tượng kỳ lạ này ai cũng có thể nhìn thấy, Bạch trưởng lão nghĩ sao? Liệu họ có đang cảnh cáo Huyền Thiên Tông rằng không nên xen vào việc của người khác? Bạch Trị mỉm cười nói, Nam Cung trưởng, lão có thể nhận ra thủ đoạn này là của ai không? Ta thân là vãn bối, hiểu biết chắc chắn không bằng ngài. Nam Cung Văn Võ suy tư một lúc rồi cười nói, ha ha, theo ta thấy đây hẳn là một loại chú thuật. Đây chỉ là bước đầu. Bạch Trị gật đầu rồi tiếp tục nói, không biết bọn họ tiếp tục tiến tới sẽ ảnh hưởng đến ai? Tông môn trao đổi vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên. Nam Cung Văn Võ thở dài một hơi rồi nói tiếp, nghe nói Hiên Viên nhất tộc đang quật khởi, chẳng phải điều đó sẽ ảnh hưởng càng nhiều sao? Bạch Trị nhường Ngân Sa rót trà cho mình. Quật khởi? Nam Cung Văn Võ có chút nghi hoặc nhưng sau đó gật đầu nói, có chuyện như vậy, nhưng quật khởi và việc trao đổi quan hệ cũng không có gì liên quan lớn. Đúng vậy, cũng không lớn. Bạch Trị nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào nam tử nói tiếp, không biết điều này có ảnh hưởng gì đến đại địa hoàng giả xuất hiện không? Nam Cung Văn Võ vốn đang cầm chén trà, nghe xong câu này hắn khẽ run lên, tuy nhiên chỉ trong giây lát hắn đã lấy lại vẻ bình thản, uống trà rồi hỏi, Bạch trưởng lão có ý gì? Để ta suy nghĩ một chút. Bạch Trị nhấp một ngụm trà rồi nói một cách tùy ý, Huyền Thiên Tông vì sao lại chọn chúng ta Thiên Âm Tông để trao đổi? Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông hoặc cách đại tông khác chẳng phải tốt hơn sao? Sao phải đến một nơi xa xôi như vậy? Chẳng phải vì họ cảm thấy Thiên Âm Tông có quặng mỏ và dưới quặng mỏ đó còn vùi lấp một số đồ vật đặc biệt sao? Hơn nữa đoạn thời gian trước chúng ta còn cùng thánh đạo xảy ra xung đột, hai vũ động thậm chí có thể kết nối với đáy biển, còn có ma quật, nơi đó cũng rất huyền diệu. Đương nhiên quan trọng nhất là Thiên Âm Tông sở hữu Thiên Hương Đạo Hỏa, những vật này nếu chỉ có một có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng nếu tất cả hợp lại thì có lý do để tin rằng nơi đây tụ tập một khí vận đặc biệt, nhất là trước đó khi hải ngoại tìm kiếm khí vận cũng đã tìm đến nơi này. Vậy thì liệu có thể tin rằng đại địa hoàng giả tại đây sẽ dễ dàng thức tỉnh hơn sao? Nam Cung Văn Võ lắng nghe một chuỗi lời này, trên mặt không chút biểu cảm, tay đặt xuống chén trà, tựa hồ có chút bất ngờ. Hắn nghĩ rằng cuộc trao đổi lần này sẽ kết thúc sớm, chưa kịp bắt đầu đã phải lên đường hồi phủ. Nhưng rồi một câu nói của Bạch Chỉ khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Chúng ta Thiên Âm Tông có thể toàn lực phối hợp, thậm chí giúp các ngươi dẫn dắt đại địa hoàng giả. Chỉ một câu ngắn ngủi đủ khiến Nam Cung Văn Võ kinh hãi. Phía sau hắn, thiếu nữ cũng không tin nổi, Thiên Âm Tông sao lại đáp ứng việc này? Phải biết rằng đại địa hoàng giả xuất hiện không phải là một chuyện nhỏ, ảnh hưởng rất lớn. Nàng muốn mở miệng để hỏi lý do nhưng lại không thể thốt ra lời. Nam Cung Văn Võ tuy muốn hỏi nhưng lại không trực tiếp hỏi mà chuyển sang một câu khác, Bạch trưởng đã cảm thấy chúng ta nên phối hợp như thế nào? Trận mưa này có phải là nhằm vào Huyền Thiên Tông phía dưới không? Bạch Trị cười hỏi. Đúng vậy, Nam Cung Văn Võ gật đầu đáp. Sau này chúng ta Huyền Thiên Tông sẽ cử một số cường giả tới nghe theo chỉ huy của Thiên Âm Tông, đồng thời chúng ta cũng sẽ đưa lên rất nhiều pháp bảo, đan dược, linh thạch để bày tỏ sự áy náy. Chúng ta tông môn nội tình còn thiếu thốn, rất nhiều đệ tử trong tông đều phải dâng lên không ít công sức. Bạch Chỉ thở dài, chúng ta Huyền Thiên Tông gần đây có một số người rảnh rỗi muốn dạy bảo các đệ tử, còn có một số tài nguyên, không biết quý tông có ngại gì không, nếu có thể giúp đỡ. Nam Cung Văn Võ nói. Bạch Chỉ gật đầu mỉm cười, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Một lúc sau nàng lại nói, tông môn chúng ta có một trận pháp có thể điều động bảo vật, có thể làm khí vận rõ ràng hơn, tuy nhiên sẽ tiêu hao không ít, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng chỉ một mình gánh chịu, chủ yếu là muốn tông môn đệ tử trao đổi thông thuận. Nam Cung Văn Võ đáp. Sau khi bọn họ thảo luận xong, Bạch Chỉ đưa ra những yêu cầu không quá mức, và Nam Cung Văn Võ cũng đã đồng ý. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nam Cung Văn Võ bèn hỏi một câu mà bấy lâu nay hắn luôn muốn hỏi, Bạch trưởng lão không lo lắng sao? Lo lắng chuyện gì? Bạch Chỉ hỏi lại. Đại địa hoàng giả xuất hiện. Nghe vậy, Bạch Chỉ mỉm cười, nhớ lại thần thái của trưởng giáo, vô thức bắt chước một chút. Nàng sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu lạnh nhạt, vậy thì sao? Mưa lớn kéo dài, Giang Hạo phát hiện có rất nhiều người đến từ Huyền Thiên Tông, quả thật là rất nhiều, cường giả vô số, mỗi người đều giống như có thể dễ dàng đánh bại hắn. Đám cường giả này cứ thế mà ngang nhiên đi vào tông môn, khiến người ta không khỏi lo lắng. Nếu như có chuyện gì xảy ra, nếu đánh nhau bên trong, Thiên Âm Tông sẽ khó mà tránh khỏi tổn thất. Tuy nhiên, cụ thể là như thế nào, Giang Hạo cũng không thể biết được. Bạch Chỉ trưởng lão không phải là kẻ ngốc, hẳn là bà sẽ không để bản thân mình rơi vào thế nguy hiểm. Hắn có thể nghĩ ra, những mạch chủ và trưởng lão kia hẳn là không thể không nhận ra điều đó. Thế nhưng họ vẫn cứ hành động như vậy, trong đó chắc chắn phải có lợi ích hay quan hệ nào đó. Cùng với sự xuất hiện của các cường giả, người của Huyền Thiên Tông trở nên sinh động hẳn lên, nhất là những người bắt đầu chú ý đến hắn. Lần này không giống như lần trước, họ thật sự đang để mắt đến hắn, có vẻ như đang tìm cơ hội để hành động. Hôm nay, Giang Hạo thấy có nhiều người đến hơn, trong đó có một ánh mắt làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, mặc dù vẻ ngoài của người đó lại rất lạ lẫm. Hắn nghĩ thầm đây chính là người đang chú ý đến mình. Người đó đón nhận hai cường giả nguyên thần, nhìn về phía Giang Hạo, mặc dù chỉ là một thoáng tiếp xúc ánh mắt, nhưng Giang Hạo biết ngay rằng đêm nay người này sẽ ra tay, đêm nay trở về tìm một nơi vắng vẻ mà đi. Hắn thầm nghĩ, mặc dù không muốn gặp rắc rối, nhưng nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ chẳng thể tránh khỏi phiền phức. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Một nam tử anh tuấn, khí khái phi phàm, khí thế bức người bước tới, dừng lại trước mặt Giang Hạo và cực kỳ khách khí nói, đó là Hiên Viên Thái, một cường giả luyện thần sơ kỳ. Khi hắn đến, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn, chỉ cần hắn đứng thẳng đã tắt lên khí thế như một hoàng giả, xung quanh tất cả mọi người đều trở thành nền cho sự tỏa sáng của hắn. Chính hắn chủ động tiến gần đến Giang Hạo càng khiến những người xung quanh cảm thấy ngạc nhiên. Tại Sơn Môn Thiên Âm Tông, những cột đá san sát, núi đá vây quanh tạo thành một cảnh tượng to lớn và hùng vĩ. Lúc này, nơi đây đang có rất nhiều người tụ tập, ánh mắt của tất cả đều dừng lại nơi một vị đệ tử thủ vệ. Trước mặt hắn, có một anh tuấn nam tử với khí chất phi phàm, mơ hồ có kim quang vườn quanh. Nhìn thấy Hiên Viên Thái, Giang Hạo trong lòng thở dài, lập tức hắn cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình. Xung quanh có khá đông người, không biết có gây phiền phức gì hay không. Hiên Viên đạo hữu, Giang Hạo khách khí đáp lại, không nhắc đến chuyện truyền thừa của Hiên Viên nhất tộc, họ chỉ là đã có vài lần trò chuyện trong mục thất, không thể xem là quá quen thuộc. Thoạt nhìn, Giang đạo hữu có vẻ gặp chút phiền phức. Hiên Viên Thái nhìn về phía ba người bên cạnh và nói, Giang Hạo cũng phát giác ba người đó, có lẽ Hiên Viên đạo hữu hiểu lầm rồi. Giang Hạo lắc đầu, hắn không có ý định để người khác biết mình đã nhận ra điều gì. Hiên Viên Thái gật đầu, sau đó nói, ta nghe nói tại tông môn Giang đạo hữu và chúng ta có chút xung đột, chỉ là một chút hiểu lầm. Giang Hạo đáp. Lúc này những người xung quanh cảm thấy có chút kỳ lạ, họ tưởng là Hiên Viên Thái đến đây để chất vấn, nhưng thái độ của hắn lại cực kỳ hòa nhã. Chắc hẳn vẫn có người không nghĩ như vậy, nhưng không sao, họ muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, đạo hữu cứ an tâm làm việc của mình. Hiên Viên Thái vừa cười vừa nói, trước khi rời đi hắn lại nhắc lại, ta trước đây đã nói lời thì sẽ giữ lời. Giang Hạo băn khoăn không biết hắn đã nói gì trước đó, nhìn đối phương rời đi trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Rất nhiều năm đã trôi qua, bản thân cũng không thể nhớ rõ mọi chuyện, những thứ không quan trọng sẽ vô tình bị quên lãng. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo nhớ lại chuyện Hiên Viên Thái đã lôi kéo hắn vào, nhưng chuyện này làm sao có thể được chứ, chẳng có gì đáng phải suy nghĩ nhiều. Sau khi Hiên Viên Thái rời đi, mọi người xung quanh cũng tản đi, tuy vậy không phải ai cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người. Xong qua một vài chi tiết có thể thấy Hiên Viên Thái đã giúp Giang Hạo, Giang Hạo cũng nhận thấy người trước kia luôn nhìn chằm chằm vào hắn giờ sắc mặt rất khó coi, có vẻ như một câu của Hiên Viên Thái đã khiến hắn gặp phải tình cảnh khó khăn. Giang sư đệ có quen biết Hiên Viên Thái không? Hạ Tồn tò mò hỏi. Lúc này Nam Dư Thư mới lên tiếng. Các ngươi còn nhớ chuyện quặng mỏ bị phục kích nhiều năm trước không? Đó chính là khi chúng ta tấn công Thiên Thanh Sơn, không phải là lần trước. Nhớ chứ? Nghe nói lúc đó các vị mạch chủ đã phục kích tại quặng mỏ, đợi bọn họ đến, cuối cùng cả nhóm bị bắt gọn. Khổng Hộ đáp rồi chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục. Lúc đó công kích của Giang sư đệ cũng rất lớn, phải không? Đúng vậy. Nam Dư Thư gật đầu, rồi nói tiếp. Lúc đó Hiên Viên Thái là một thành viên quan trọng, mà hắn vốn có thể thoát đi, nhưng lại trùng hợp gặp Giang sư đệ, cuối cùng bị bắt. Đại khái là như vậy mà họ đã quen biết. Giang Hạo nghe xong có chút xấu hổ. Thực ra khi đó hắn căn bản không phải là đối thủ của Hiên Viên Thái, dù có che giấu thực lực, hắn cũng chỉ là kim đan trung kỳ, trong khi Hiên Viên Thái đã là nguyên thần hậu kỳ trở lên. Cường giả như vậy, hắn làm sao có khả năng cản rỡ được? Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi, cộng thêm sự trợ giúp của Man Long sư huynh, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau đó bọn họ khách khí trao đổi vài câu, đều nói rằng đó là vận khí mà thôi. Trong đêm, Giang Hạo chọn con đường tối tăm hơn, định chờ một cơ hội để mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, chuẩn bị bắt giữ người đang muốn động thủ với hắn, sau đó sẽ tùy tình hình mà quyết định hành động. Tuy nhiên đợi mãi mà không thấy ai xuất hiện, dù cho hắn có quay lại con đường cũ cũng không thấy bóng dáng ai. Khi trở về đoạn Tỉnh Nhai, Giang Hạo không khỏi thở dài, hẳn là do Hiên Viên Thái có can dự. Bởi vì truyền thừa chi hoa, Hiên Viên Thái giúp đỡ hắn cũng là chuyện có thể hiểu được, dù sao người này cũng không hề tầm thường. Ngồi trong sân, hắn nhớ lại khí chất của Hiên Viên Thái và cảm thấy đối phương có khả năng trở thành đại địa hoàng giả. Tuy nhiên khác với thiên đạo trúc cơ, đây không phải là chuyện có thể làm xong ngay, chắc chắn cần một quá trình, và trong quá trình đó chắc chắn sẽ có những người cạnh tranh. Không biết những kẻ cạnh tranh đó là hạng người gì. Nếu đại địa hoàng giả không có thù án với hắn thì sẽ tốt biết bao, nhưng nếu là những kẻ có mối thù truyền kiếp thì sẽ rắc rối lắm. Một thời gian sau, người từ Huyền Thiên Tông đến càng nhiều, trong số đó có cả những người đã từng dạy học cho Hiên Viên Hòa. Ngoài ra còn có một số tiền bối có năng lực dạy bảo rất tốt, tu vi tuy không cao nhưng danh vọng lại không hề nhỏ. Điều này khiến Giang Hạo và những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, nhưng điều khiến họ càng ngạc nhiên hơn là những người này lại bắt đầu chỉ đạo các đệ tử trong Thiên Âm Tông. Việc công khai giảng giải phương pháp tu luyện, hỏi gì đáp nấy, lại còn cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, khiến Giang Hạo nhận ra Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông chắc chắn đã có một sự trao đổi lớn. Nói cách khác, hai phe này tạm thời sẽ không đối đầu, tất cả đều là vì đại địa hoàng giả. Thiên Âm Tông hỗ trợ, Huyền Thiên Tông phải trả giá đắt. Vì vậy, khi không có người từ Huyền Thiên Tông giám sát, mọi việc cũng dần trở nên bình lặng, kéo dài cho đến đầu tháng 3. Giang Hạo đang ăn ăn một người lại. Người đó là một tiên tử của Huyền Thiên Tông, thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Tuy nhiên, nàng không mang theo tín vật. Tiên tử, hội trao đổi vẫn đang chuẩn bị, trước khi vào Thiên Âm Tông cần phải có tín vật. Giang Hạo lên tiếng, giọng nói bình thản. Thiếu nữ trước mặt có mái tóc buộc cao như đuôi ngựa, diện trên mình một chiếc váy tiên hồng, bên cạnh là một tùy tùng tu vi nguyên thần. Tuy nhiên, khí tức từ thân nàng có chút kỳ lạ, thoạt nhìn có vẻ như đã từng chịu thương tổn. Còn về thiếu nữ này, dù bề ngoài trông như trúc cơ sơ kỳ, nhưng khí huyết của nàng lại cuồn cuộn, sóng linh khí kéo dài, mạnh mẽ vô cùng, vượt xa những cường giả Huyền Thiên Tông mà Giang Hạo từng gặp, mà hình như hắn cũng đã từng gặp qua khí tức này, cảm giác rất quen thuộc. Là ta gọi Bích Trúc, vị sư huynh này gọi Giang Hạo, ngươi đã chàm bảy người trong tông môn chúng ta, chuyện này đã được lưu truyền rộng rãi. Bích Trúc cười mở lời. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình, không phải vì bản thân hắn nổi danh trong Huyền Thiên Tông, mà chính là cái tên Bích Trúc, xem ra thật sự là quỷ tiên tử. Thế nhưng nàng lại dùng tên thật, thậm chí hình dáng cũng là ngụy trang, tiên tử vẫn là nên nghĩ đến việc lấy tín vật trước, Giang Hạo nói. Giang Hạo khách khí đáp lại, hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì với đối phương, cuối cùng đưa thiên diện bảo phiến cho họ, tốt nhất là không cần tiếp xúc thêm. Sư huynh có thể là kim đan, sao lại phải khách khí như vậy với ta? Một trúc cơ, Bích Trúc tò mò hỏi. Người đến là khách mà, Giang Hạo khẽ đáp. Hả, vậy chúng ta phải giao tiếp với người này một chút. Bích Trúc nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, một vị tiên tử của Huyền Thiên Tông xuất hiện. Giang Hạo không có ấn tượng gì với nàng, tuy vậy nàng thực sự dùng tín vật để tiếp cận. Sau đó Giang Hạo ngồi xuống, quỷ tiên tử cũng đã đến, khiến cho mọi việc càng thêm thận trọng. Thực lực của đối phương quá mạnh, sau này không thể tùy tiện hành động, dễ dàng bị phát hiện. Lúc này Bích Trúc tiến vào Thiên Âm Tông cáo biệt và ra đón sư tỷ. Sư muội thật biết đường sao, có thể đừng đi lung tung không? Vị sư tỷ kia có chút lo lắng, cuối cùng vẫn là nên rời đi trước. Công chúa sao lại muốn tới nơi này? Sao Di hỏi, nàng nhìn về phía Hải Vũ Động với vẻ lo lắng. Nơi đó có thánh đạo khí tức, mặc dù rất mỏng manh, nhưng người này chắc chắn đang bị thánh đạo chú ý. Bích Trúc hơi ngạc nhiên, sao Di có thể phát giác rõ ràng như vậy? Rồi nàng lắc đầu nói, ta lần này đến là để hoàn thành giao dịch, sẽ không lưu lại lâu. Nơi này thật kỳ lạ, ta cũng không muốn ở lại, nhất là dưới lòng đất còn có một người thần bí, khó mà lường trước được. Công chúa có phải là người vừa nãy không? Xảo Di tò mò hỏi. Không phải hắn, nhưng có liên quan đến hắn. Cái người đó chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc, đừng có bao giờ trêu chọc, đôi khi hắn còn nguy hiểm hơn cả những kẻ âm thầm. Bích Trúc nhấn mạnh. Vì sao vậy? Xảo Di có chút nghi hoặc. Hắn là tuyệt thế thiên tài sao? Mặc dù công chúa biểu hiện ra học thức không tầm thường và biết rất nhiều tin tức, lại còn có danh xưng hoàng tộc đệ nhất thiên tài, nhưng đến nay nàng vẫn chưa từng thấy công chúa xuất thủ, nên nhất thời không thể đoán được hoàng tộc đệ nhất thiên tài là người như thế nào. Tuy nhiên, với sự tự tin như vậy, tại sao công chúa lại kiên kỵ một vị kim đan tu sĩ tuyệt thế thiên tài? Thì dù thấy hắn cũng không dám bức bách quá mức. Không phải? Bích Trúc thở dài rồi im lặng. Thiên cực ách vận châu bùng nổ, lúc đó mọi danh xưng thiên tài đều vô dụng, nhất là thiên đạo trúc cơ. Khi chưa trưởng thành, muốn áp chế thiên cực ách vận châu phải đợi thiên đạo trúc cơ trở thành người có đại khí vận, sau đó phối hợp các phương pháp mới có thể hoàn toàn áp chế được. Huyền Thiên Tông những người kia thật sự là những kẻ vô tri, không biết sợ, có khoa trương như vậy không? Xảo Di nghi hoặc. Bích Trúc bước đi, thần thái bình thản. Có đấy, nếu hắn rơi vào tuyệt vọng, không chừng sẽ lôi kéo toàn bộ Nam Bộ đồng quy vu tận. Cái gì tin không tin, tất cả đều phải xong đời. Xảo Di có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn cảm thấy công chúa đang nói giỡn. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. So với trước đây, công chúa dù tốt hay xấu cũng sẽ mang theo nàng, tương lai chắc chắn có thể làm rõ mọi chuyện. Nhắc đến việc Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông hợp tác mật thiết, xem ra đã đạt được một sự đồng thuận. Bích Trúc đi dạo một vòng, có chút ngoài ý muốn. Chung nhận thức là gì? Xảo Di hỏi. Ta không nói sao? Bích Trúc dừng lại rồi mới tỉnh ngộ. Quên đi, thực ra ta chưa nói, cũng đơn giản thôi. Hiên Viên Nhất Tộc có thể muốn giải quyết Đại Địa Hoàng Giả. Đại Địa Hoàng Giả? Xảo Di kinh ngạc hỏi. Công chúa đến đây để phá hư sao? Bích Trúc liếc nàng. Mặc dù ta là thiên tài đệ nhất của hoàng tộc, nhưng cũng không dám không chút kiên kỵ mà đến địa bàn của người ta. Thiên Âm Tông gần đây đang quật khởi, mặc dù nhìn bề ngoài không mạnh lắm, nhưng các thế lực khác đều không chiếm được ưu thế, thậm chí Thi Thần Tông còn bị cắt đứt, không thể nuốt lời. Điều này cho thấy Thiên Âm Ma Nữ vẫn đang bế quan và sống tốt, ta không thể chống đối nổi. Còn về trạng thái của nàng, ai dám mạo hiểm đoán? Chợt, Bích Trúc nhìn về phía Huyền Thiên Tông nói. Đi, đi hỏi thăm một vị trưởng lão nào đó. Làm xong nhiệm vụ, chúng ta nhanh chóng rời đi. Ngoài Thiên Âm Tông, có một vài người đứng thẳng, họ quan sát vị trí của đại trận mà không nói gì. Di Thiên đâu? Một vị trung niên với vẻ mặt âm u hỏi. Bị bắt rồi, một tiên tử lãnh đạo bên cạnh trả lời. Hình như là lúc Huyền Thiên Tông đang dạy học, hắn bị phát hiện rồi bị bắt. Hiên Viên Nhất Tộc đối với chúng ta cũng đã có chút hiểu biết, không ai ngờ rằng hai tông lại hợp tác mật thiết đến vậy. Người ta vẫn tưởng rằng quan hệ của họ hết sức căng thẳng. Phải biết rằng Huyền Thiên Tông và Thiên Âm Tông trong bóng tối đã đấu không ít lần. Thiên Âm Tông đã chém giết không ít người của Huyền Thiên Tông, trong khi Huyền Thiên Tông cũng từng vài lần đột kích Thiên Âm Tông và đạt được rất nhiều lợi ích. Dù không đến mức tử chiến, nhưng sao có thể hợp tác chặt chẽ đến vậy? Tông môn giữa chúng ta không có ân oán lớn như vậy đâu. Người trung niên lạnh lùng đáp. Khi lợi ích đủ đầy, họ có thể thỏa hiệp. Trưởng lão, giờ chúng ta phải làm sao? Một người thanh niên khác hỏi. Mưa đã rơi, chúng ta cũng đã lên đường. Hiên Viên Nhất Tộc muốn nhờ vào khí vận nơi đây của Sơn Hà, chúng ta sẽ giúp bọn họ thay đổi vận mệnh. Cổ Vân lạnh nhạt nói. Đến lúc đó, bọn họ sẽ chủ động ra tay đối phó chúng ta. Vậy chúng ta có thể ứng phó sao? Lãnh đạm tin tử Di Nguyệt hỏi. Chúng ta chỉ cần phá hủy kế hoạch của Hiên Viên Nhất Tộc, không thể để Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện. Ít nhất phải chờ khi tiên linh của chúng ta tụ lại một lần nữa. Trong thời gian này, phải nghĩ cách cử vài người vào, nhưng không được để Hiên Viên Nhất Tộc phát hiện. Cổ Vân nói. Mấy người khác gật đầu. Đúng rồi, Di Thiên đã nhắc tới, Giang Hạo dường như đang ở tại Sơn Môn. Cổ Thanh để lại tên, chắc chắn không phải người tầm thường. Lần trước thử người gần như đã diệt hết, người này có bí mật gì đó. Di Nguyệt chân thành nói. Tìm một thời gian ra tay hỏi thử một chút. Cổ Vân đáp. Di Nguyệt gật đầu. Những người khác cũng không mấy để tâm, một kim đan mà thôi, trong số họ người yếu nhất cũng đã là nguyên thần, vì vậy không cần phải quá bận tâm, cứ cẩn thận một chút, không có gì phải lo ngại. Dù là kim đan cũng không thể gây ra sóng gió gì. Khi Nam Tông, nơi ở của nhóm người Huyền Thiên Tông, trong một gian phòng, ba người đang ngồi. Cầm đầu là người trung niên Nam Cung Văn Võ, bên trái là một mỹ phụ, trưởng lão Đoàn Mộc Hương của Huyền Thiên Tông, bên phải là một nam tử tóc trắng, trưởng lão Hiên Viên Hốt, cũng của Huyền Thiên Tông. Đoạn tiên tộc chắc chắn sẽ tới gần, và gần đây sẽ có người phái đến. Thiên Âm Tông mặc dù sẽ giúp chọn lọc, nhưng vẫn có khả năng lọt lưới. Chúng ta cũng cần phải lợi dụng một chút cơ hội để tìm ra những người này, Nam Cung Văn Võ nói. Điều này tất cả mọi người đều tán đồng, chỉ có Đoan Mộc Hương hơi xúc động. Chúng ta nơi này còn mang theo những phiền phức khác, nếu biết trước sẽ thuận lợi như vậy, đã không nên đưa phiền toái tới. Quả thực, lúc đầu tưởng dùng Tiếu Tam Sinh để kiềm chế sự chú ý của Thiên Âm Tông, không ngờ lại tự đẩy mình vào thế khó. Hiên Viên Hốt bất đắc dĩ lắc đầu, xem tình huống rồi sẽ biết. Nam Cung Văn Võ vẫn kiên định nói, nếu người đó thật sự xuất hiện thì sẽ chỉ là một màn dãy ruộng ngắn ngủi, rồi sau đó để hắn mang đi Thiên Diện Bảo Phiến. Trước đây điều này rất quan trọng, nhưng giờ không còn trọng yếu nữa. Tất cả đều phải lấy đại địa hoang giả làm trọng, không cần phải thu giữ mọi thứ, chỉ cần biết cái gì là quan trọng nhất là đủ. Tại đây nắm Thiên Diện Bảo Phiến giao cho Đoan Mộc Tiên Tử. Hiên Viên Hốt lên tiếng, hắn họ Hiên Viên, tự nhiên hy vọng lần này sẽ không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Phải biết, một khi đại địa hoàng giả xuất hiện, không lâu sau Hiên Viên nhất tộc sẽ lại lọt vào tầm mắt của mọi người, mà Huyền Thiên Tông cũng sẽ dùng tốc độ nhanh chóng trở thành đại tông của Nam Bộ. Nếu Hiên Viên nhất tộc không chọn rời đi để phát triển, thì Huyền Thiên Tông sẽ có thể trở thành tiên tông của Nam Bộ. Phải biết rằng, cho đến nay, Nam Bộ chỉ có đại tông, chứ chưa có tiên tông. Đông Bộ có Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Tây Bộ có Thiên Văn Thư Viện, Bắc Bộ có Sơn Hải Kiếm Tông, duy chỉ có Nam Bộ là không có tiên tông, không thể cho. Nam Cung Văn Võ lắc đầu nói, nếu Tiếu Tam Sinh thăm dò được thực sự là đồ vật trong tay Hiên Viên sư đệ, thì hắn chẳng phải ra tay không sao? Vậy nếu hắn không thăm dò được thì sao? Hiên Viên Hốt suy tư một lát rồi nói, kế hoạch của chúng ta chính là giấu đồ vật trong người ta để hắn không thể tìm ra được. Nhưng nếu biết được ở trong tay Đoan Mộc Tiên Tử thì hắn nhất định sẽ đi tìm, chắc là sẽ không dễ dàng như vậy mà đạt được đâu. Nam Cung Văn Võ nói, với tính cách của Tiếu Tam Sinh, có lẽ hắn sẽ cố ý gây chuyện. Thật ra cũng đơn giản, chỉ cần hắn tìm đến, ta chỉ cần nói sao mới biết đồ vật thật sự ở đây, vậy là xong. Đoan Mộc Hương cười nói, nếu thật sự tìm được, Hiên Viên đạo hữu cũng đừng ngại, hắn chỉ cảm thấy càng thêm hứng thú, sau khi đạt được sẽ thỏa mãn và rời đi. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng Đoan Mộc Hương đã thu hồi đồ vật. Ngày hôm sau, vào ban đêm, Bích Trúc bước đi trong rừng cây, hướng đến nơi ở của Hiên Viên Hốt, cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng, đêm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai sẽ rời đi. Lớn mật yêu nhân, thanh âm hùng hồn vang vọng trong sân. Ngay sau đó, một cơn lực lượng mạnh mẽ bùng phát, mọi người xung quanh bị kinh hãi, không ai dám chần chừ, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ấy. Nhưng khi Nam Cung Văn Võ và đám người vội vã chạy đến, mọi chuyện đã kết thúc. Một góc sân bị phá hủy, Hiên Viên Hốt quỳ một chân trên mặt đất, khí tức của hắn lúc mạnh lúc yếu, màu da dần dần chuyển đen, thân sắc cực kỳ thống khổ, nguyên rủa. Nam Cung Văn Võ kinh ngạc, lập tức tiến lên hỗ trợ, tìm cách áp chế. Chuyện gì đã xảy ra? Đoan Mộc Hương lo lắng hỏi. Hắn đến thật mạnh, ta không kịp phản ứng, chỉ biết thất bại. Hiên Viên Hốt khổ sở mở miệng, ta không thể chống cự lại, đã thua. Tiếu Tam Sinh, Nam Cung Văn Võ ngạc nhiên hỏi, hắn đến lấy Thiên Diện Bảo Phiến, đúng vậy, nhưng không phát hiện, dường như hắn có chút sinh khí. Hiên Viên Hốt đáp, ba người không khỏi im lặng, phiền phức rồi. Nam Cung Văn Võ trầm tư, nếu không thay đổi vị trí, đối phương đã lấy được vật rồi. Không đúng vậy, Đoan Mộc Hương nghi hoặc hỏi, Tiếu Tam Sinh có mạnh đến thế sao? Hẳn là nhờ tu dưỡng lâu dài, vừa có đột phá mới. Nam Cung Văn Võ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, Đoan Mộc sư muội, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận, hắn sẽ còn tới tìm ngươi. Bên ngoài, Bích Trúc trông có vẻ mơ màng, không phải ở trên thân Hiên Viên trưởng lão sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ta nhận được tin tức sai sao? Hay là bọn họ đã dự tính có người đến giỏi là Hiên Viên trưởng lão, rồi tương kế tự kế? Nghĩ đến những điều này, Bích Trúc lại cảm thấy không khả thi. Con đường của nàng rất đặc thù, khó có khả năng đạt được tin tức giả. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả người của mình cũng lừa gạt? Lập tức, Bích Trúc cảm thấy có chút buồn bã, vốn tưởng rằng đêm nay đêm về, ngày mai sẽ có thể rời đi, nhưng giờ xem ra nàng vẫn phải tiếp tục điều tra. Hiện tại đã làm động đến rắn, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Vấn đề này không hề nhỏ, không ngờ nhiệm vụ đơn giản lại thành phức tạp như vậy. Lắc đầu, Bích Trúc biến mất trong bóng đêm. Nàng chỉ có thể đợi đến ngày mai tiếp tục tìm hiểu, trong đêm lại hành động. Phiền toái duy nhất là Huyền Thiên Tông nhất định sẽ khiến Thiên Âm Tông phải điều tra động tĩnh, đến lúc đó phải nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, trong đêm, Bích Trúc chú ý đến Đoan Mộc Hương, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là Huyền Thiên Tông hình như không có tìm đến Thiên Âm Tông bắt người, chắc là tự biết đối lý, ngại ngùng không dám tìm. Bích Trúc tự hỏi, vì Tiếu Tam Sinh là người mà Huyền Thiên Tông tự mình đưa đến, việc đi tìm Thiên Âm Tông quả thật có chút không hay lắm, thế nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao cũng không phải bẫy rập để ta nhảy vào sao. Đoan Mộc trưởng lão ở đây thì yên tâm, bẫy rập không cần quá lo lắng, chỉ sợ đồ vật không ở đây. Nếu như không ở đây thì chắc chắn sẽ ở chỗ Nam Cung Văn Võ, cái đó nếu ở chỗ hắn e rằng sẽ khó đánh, mà không nói không thắng, thắng cũng phải tốn rất nhiều thời gian, trừ phi đã sắp đặt từ vài tháng trước. Nghĩ đến việc phải ở đây thêm vài tháng nữa, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Thiên Cực Ách Vận Châu là một chuyện, còn có thể là giếng cũng ở gần đây. Tuy vậy, theo những điều nàng cảm nhận, hiện tại giếng dường như đang bị chuyện gì đó cản trở, nhiều lần không thể hành động. Tuy nhiên, đối với những việc quan trọng, hắn vẫn không vắng mặt. người khác còn đang tìm kiếm Tòa Thiên, hắn cũng đã xem qua. Rất nhanh, nàng tiến vào một khu trong sân. Lúc này nàng không dám suy nghĩ nhiều mà bắt đầu toàn lực ứng phó với mọi thứ xung quanh, cẩn thận phòng ngừa có người đang giăng bẫy dưới vải bố. Sau khi kiểm tra một lượt, nàng xác nhận không có vấn đề gì. Kẽo kẹt, cánh cửa lớn mở ra, một mỹ phụ bước ra. Bích Trúc nhìn thấy và nhận ra ngay, đó là Đoan Mộc trưởng lão. Nàng ngồi xuống cạnh bàn đá, lấy ra một cây quạt đen tuyền, lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ. Cây quạt này rốt cuộc có tác dụng gì? Ngay khi nhìn thấy cây quạt, Bích Trúc bỗng nhiên sáng mắt lên, nhưng lại có chút bận tâm, lo lắng không biết có phải nàng đang bị mắc câu hay không. Nhiệm vụ lần này thực sự khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác những người này rất gian xảo. Trong phút chốc nàng cũng không thể nhìn thấu được họ. Sau một hồi chờ đợi, xác nhận không có vấn đề gì, nàng mới bước ra. Cây quạt này là của ngươi sao? Nàng hỏi, thanh âm phẳng lặng như thể chỉ đang thăm dò. Tuy vậy, động tác của nàng không hề chậm lại, chỉ trong một chớp mắt đã nhanh chóng đến trước mặt Đoan Mộc Hương, cầm lấy cây quạt rồi lùi lại một khoảng cách. Tiếu Tam Sinh, Đoan Mộc Hương kinh ngạc nhìn về phía người vừa tới. Đó là một nữ tử xinh đẹp, thành thục, khí chất thanh nhã như hoa. Bích Trúc kiểm tra cây quạt trong tay, một chút kinh ngạc hiện lên trên mặt. Lại có thể là thật. Đột nhiên, Đoan Mộc Hương nghi hoặc nhìn lễ trước mặt người, tựa như nghĩ tới điều gì. Vì sao ngươi lại biết rõ ta đang ở đây? Đoan Mộc Hương chất vấn. Nghe vậy, Bích Trúc càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Những người này, họ cố ý đưa cây quạt ra ngoài, không phải vì Hiên Viên trưởng lão giữ, mà vì muốn thuận tiện cho Tiếu Tam Sinh lấy đi. Hợp tác với Thiên Âm Tông diễn ra quá thuận lợi, mang theo Thiên Diện Bảo Phiến đã là một phiền toái. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Tiếu Tam Sinh, Đoan Mộc Hương nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào. Được rồi, không chấp nhặt với các ngươi. Bích Trúc thu hồi Thiên Diện Bảo Phiến, lắc đầu rồi quay người rời đi. Đoan Mộc Hương cảm thấy bất ngờ, nàng tưởng rằng sẽ có một trận đấu hoặc ít nhất tìm được viện trợ. Tuy nhiên, rắc rối với Tiếu Tam Sinh cũng không lớn, chỉ cần sau này chuyên tâm vào chuyện tông môn là đủ. Sau khi Quỷ Tiên Tử trở về, Giang Hạo luôn chờ đợi đối phương mang đến Thiên Diện Bảo Phiến. Hắn không biết đối phương sẽ mang đến thứ gì, có thể là khi trở về sẽ đem đồ vật giao cho hắn. Nếu là như vậy, hắn lo ngại đối phương sẽ tìm cớ tiến vào viện, như vậy Thiên Hương Đạo Hoa sẽ bị lộ. Tuy nhiên, Quỷ Tiên Tử thông thạo tình báo, có lẽ đã biết rõ. Dù sao hắn vẫn phải đề phòng. Trong hai ngày qua, Giang Hạo nghe nói có chuyện lớn xảy ra tại Huyền Thiên Tông, liền đoán rằng Quỷ Tiên Tử có thể đã ra tay. Nhưng Thiên Âm Tông lại không hề nhúng tay vào, không biết là vì lý do gì. Giờ nghĩ lại, không lâu nữa cây quạt sẽ được đưa tới. Đang lúc Giang Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên có hai người bước ra từ bên trong. Người đi tới chính là thiếu nữ có dáng vẻ Bích Trúc. Trong tay nàng cầm một chiếc hộp, liên tục đánh giá, tựa hồ rất tò mò không biết bên trong là vật gì. Giang Hạo rất nhanh nhận ra họ, cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì họ đang đi thẳng về phía mình. Giang sư huynh, chào ngài. Bích Trúc nở một nụ cười ngọt ngào, gương mặt rạng rỡ như một thiếu nữ ngây thơ, vô hại. Sư muội, muốn ra ngoài sao? Giang Hạo hỏi, trong lòng có chút ngượng ngùng, cảm giác khi gọi nàng là sư muội có chút kỳ quái, bởi vì tuổi tác của họ chênh lệch khá lớn. Đúng vậy, nhưng ngoài việc ra ngoài còn có một việc khác. Bích Trúc đưa chiếc hộp trong tay về phía Giang Hạo. Đây là cho sư huynh. Ta? Giang Hạo mặt đầy nghi hoặc, hắn thực sự cảm thấy rất bối rối. Một vị tiền bối nhờ ta giao cho ngài, nói là phải đưa cho ngài. Bích Trúc cười nói. Khi Giang Hạo tiếp nhận chiếc hộp, nàng lại thăm dò hỏi, Giang sư huynh, trong này là vật gì vậy? Mở ra nhìn thử nhé. Giang Hạo trong lòng không khỏi cảm thán, vật trong hộp nhìn có vẻ rất giống, tuy nhiên hắn không dám mở ra ngay, vì nếu đó là Thiên Diện Bảo Phiến thì chuyện này coi như xong. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ Quỷ Tiên Tử lại thản nhiên đưa vật ấy đến tay hắn mà không lo lắng có sự cố gì phát sinh. Quá keo kiệt rồi. Bích Trúc cười cười rồi không để lại quá nhiều dấu vết, vẫy tay rời đi. Giang sư huynh, gặp lại. Quỷ Tiên Tử rời đi mang theo tùy tùng của nàng mà chẳng ai biết đi đâu. Giang Hạo từ đầu đến cuối vẫn không mở chiếc hộp kia ra. May mắn là các sư huynh, sư tỷ cũng không hỏi thăm. Họ biết quan hệ giữa Hiên Viên Thái và hắn khá tốt, nên vô tình đều nghĩ đến bên đó. Còn Giang Hạo thì trong lòng hoài nghi về danh sách. Loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ, hoài nghi là điều bình thường. Trong đêm, Giang Hạo trở về chỗ ở. Vừa mới ngồi xuống, con thỏ liền nhảy qua, trong tay cầm vòng vàng và nói, chủ nhân, ta có một phát hiện kinh người. Phát hiện kinh người? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chưa hiểu rõ chuyện gì. Ta phát hiện có một người mẹ trong bóng tối đang nghe ngóng chủ nhân. Con thỏ đáp, người mẹ? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, mạnh sao? Con thỏ đáp lại, không nể mặt thỏ ra. Ngươi không bị nàng phát hiện sao? Giang Hạo lại hỏi, trên đường cảm giác như có sự nể tình. Con thỏ xoay vòng cổ đáp ý nói. Giang Hạo gật đầu, con thỏ có thần thông man thiên quá hải, có thể tránh khỏi rất nhiều cảm giác, trận pháp cũng không thể trói buộc nó. Tuy nhiên, tu vi cao vẫn có thể phát hiện ra. Kim đan đại yêu không phải là vô địch, đặc biệt là trong Thiên Âm Tông. Nói cách khác, người nghe ngóng hắn hẳn tu vi không vượt quá kim đan, có thể là hậu kỳ hoặc viên mãn. Người này có khả năng là quỷ tiên tử, hoặc có thể là người của Huyền Thiên Tông. Giang Hạo bảo con thỏ tiếp tục tìm hiểu, sau đó hỏi Lâm Chi về tình hình của bọn họ. Lâm Chi vẫn còn ở trong quạng mỏ, dù tình hình không quá lý tưởng, nhưng ít ra cũng không có ai châm chọc hay khiêu khích hắn, vì nơi này không mấy người biết đến hắn. Còn hai người bạn kia tạm thời vẫn chưa gặp mặt. Triệu Khuynh Tuyết giờ đã không còn vấn đề gì, cô nàng đã cảnh giác Lâm Chi, như vậy cũng tốt, giúp hắn yên tâm tĩnh tâm để tiếp tục rèn luyện. Còn Sở Xuyên thì lại khác, hắn vẫn không ngừng khiêu chiến khắp nơi, luôn chọn những đối thủ mạnh mẽ để thử sức. Mặc dù hắn liên tiếp thất bại, nhưng thỉnh thoảng cũng lại khiêu chiến Tiểu Ly, mỗi lần đều phải chịu thua thảm hại, răng rơi đầy đất. Điều kỳ lạ là Tiểu Ly ra tay quá nặng, Trinh Sâu cũng thuận lợi tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly sau khi biết chuyện đã đột phá trong một đêm. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Giang Hạo cảm thấy có thể thử chia tách thiên đao thức thứ tư. Sau khi học được tỏa thiên chi thuật, hắn đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về rất nhiều thứ. Có thể chỉ cần thêm 2 năm nữa là hắn sẽ hoàn toàn phá giải thiên đao thức thứ tư. Sau khi đuổi con thỏ đi, Giang Hạo mới dám kiểm tra chiếc hộp, xác nhận không có vấn đề gì, rồi từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc quạt xếp màu đen. Đây hẳn là thiên diện bảo phiến. Thiên diện bảo phiến là một loại pháp bảo có khả năng biến hóa. Không chỉ bản thân, nó có thể thay đổi hình dạng, mà còn có thể thay đổi cả diện mạo của chủ nhân. Hiệu quả của nó rất tuyệt vời, chất liệu cũng cực kỳ tinh xảo. Nó có thể biến hóa thành đủ loại công kích pháp bảo mà không mất đi uy lực. Chính vì thế mà Huyền Thiên Tông rất coi trọng nó. Qua nửa đêm, Giang Hảo lại tiếp tục kiểm tra pháp bảo, xác nhận là không có vấn đề gì và cũng không có chủ nhân. Chỉ cần hiểu rõ phương pháp tế luyện, hắn sẽ có thể sử dụng nó như một pháp bảo của riêng mình. Vì thời gian không đủ, Giang Hạo chỉ có thể chờ đợi đến khi có dịp tế luyện. Thủ môn xác thực không có gì để làm, không có tự do để mà nói chuyện. Ngày hôm sau và ban đêm, Giang Hạo bắt đầu tế luyện thiên diện bảo phiến. Cây quạt màu đen dần dần chuyển sang màu trắng, tốc độ thay đổi rõ rệt đến khi hoàn toàn biến thành màu trắng. Lúc này Giang Hạo cảm nhận được sự kết nối giữa mình và cây quạt, chỉ cần khẽ vẫy tay, cây quạt liền rơi vào tay hắn. Sau đó hắn từ từ mở cây quạt ra, trong khoảnh khắc vô số bóng người và pháp bảo xuất hiện rồi nhanh chóng phân tán đi. Cuối cùng bốn chữ lớn hiện ra, Thiên Nhân Thiên Diện, phía sau cũng xuất hiện bốn chữ Vạn Vật Quy Nhất. Giang Hạo khép cây quạt lại, trong lòng nghĩ đến hình dạng của linh kiếm, rồi lại thêm vào cây quạt. Ngay lập tức thiên diện bảo phiến biến thành hình dáng của linh kiếm. Sau đó hắn nghĩ đến hình dạng của nửa vầng trăng, và linh kiếm lại biến thành hình nửa vầng trăng. Vung lên thử, quả nhiên là thuận tay, cảm giác thật không tệ. Cuối cùng hắn nghĩ đến hình dáng của thiên đao, đó là cây đao hắn đã từng sử dụng rất thành thạo. Nhưng lạ thay, thiên diện bảo phiến dưới ánh sáng lấp lánh lại khôi phục thành hình dạng cây quạt. Chẳng lẽ ngay cả hình dáng của thiên đao cũng không thể bắt chước sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhận ra rằng hình dáng và hoa văn của thiên đao không phải là thứ bình thường. Tiếp tục sử dụng các hình thức biến hóa, hắn phát hiện hiệu quả thật sự rất tốt, nhưng bản thân hắn lại không thể nhìn ra được. Dù sao điều này cũng có thể coi là sự ngụy trang, chỉ là không thể thấy rõ hình dáng thật sự. Cái này cũng đủ rồi. Giang Hạo biết rõ mình đã học qua vô danh bí tịch và tỏa thiên chi thuật, những gì nhìn thấy được so với người thường thì gấp bội. Sau khi thu hồi thiên diện bảo phiến, Giang Hạo chính thức trở thành Tiếu Tam Sinh. Về sau khi ra ngoài, thân phận này sẽ mang lại rất nhiều tiện lợi, nhất là khi tiếp xúc với vạn vật trung yên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi làm xong những việc này, Giang Hạo liền đi tới sơn môn. Đi ngang qua linh dược viên, hắn nhìn một lượt, xác nhận không có chuyện gì bất thường rồi mới ngựa kiếm rời đi. Thời gian trôi qua trong yên ả, tuy nhiên Huyền Thiên Tông có quá nhiều người, dễ dàng phát sinh ma sát với Thiên Âm Tông. May mắn là ở vị trí sơn môn không có sự xuất hiện của người vô lý nào. Thời gian cứ vậy trôi đến giữa tháng 3, tông môn thông báo về việc trao đổi, bốn người thủ sơn cũng đã nắm rõ tình hình. Giang Hạo vốn tưởng rằng lần trao đổi này không có liên quan gì đến mình, nhưng khi nhìn thấy danh sách trao đổi, hắn im lặng. Huyền Thiên Tông có 5 người muốn luận bàn với hắn, điều này thật sự không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt công khai. Hơn nữa không cần hắn đồng ý, tông môn đã quyết định những trận đấu này không tham gia không được. May mắn thay, tất cả đối thủ đều là kim đan sơ kỳ, không quá nguy hiểm. Bọn họ cần chút giận, ta cũng không thể quá yếu thế. Sau một hồi do dự, Giang Hảo quyết định trận đầu sẽ giành thắng lợi nhanh chóng, trận thứ hai thì khó khăn một chút, trận thứ ba hy vọng có may mắn, trận thứ tư sẽ không phân thắng bại, trận thứ năm có thể sẽ thua. Sau những trận này, bọn họ chắc chắn sẽ buông thả, đồng thời cũng hiểu rõ hắn không dễ đối phó. Tất cả đều yên lòng, ta thế mà cũng có. Nam Dư Thư bất đắc dĩ nói, ta không có. Hạ Tôn thở dài một hơi, ta cũng không có. Khổng Hộ cũng cảm thấy tiếc nuối. Sau đó ba người nhìn về phía Giang Hạo, một chàng năm người, quả thật không ít. Đầu tháng sau, sư đệ không thể tới đây. Nam Dư Thư nói, lại làm phiền sư huynh, sư tỷ thêm nữa. Giang Hạo nói lời xin lỗi. Hà ha, không có gì. Nhớ kỹ bên bọn họ toàn bộ hạ gục, Huyền Thiên Tông chẳng coi chúng ta ra gì. Hạ Tồn cười nói, hắn cũng không phải nói giỡn. Giang Hạo cùng Giai thật sự có khả năng thắng liên tiếp 5 trận. Trước đó một mình đối kháng với Thất Kiếm, quả thực vô cùng ghê gớm, đánh bẻ gãy nghiền nát. Sư huynh quá khen, lần trước chẳng qua chỉ là may mắn. Giang Hạo khiêm tốn đáp, mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười. Nửa tháng sau, đầu tháng tư, Giang Hạo rời khỏi Sơn Môn, đi đến chỗ sư phụ. Vài ngày sau, hắn sẽ an tâm tiếp nhận khiêu chiến. Khi nào kết thúc, hắn sẽ trở lại Thủ Sơn Môn. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ rất bình lặng, ngoại trừ việc Huyền Thiên Tông đến tiếp xúc bên ngoài, không có ai quấy rầy hắn. Hải Minh đạo nhân cũng đã lâu không xuất hiện, không rõ hắn nghĩ gì. Dường như hắn đã từ bỏ việc lợi dụng giao tình, Quỷ Tiên Tử cũng không thấy xuất hiện nữa. Tuy nhiên, so với hắn, tông môn vẫn phức tạp rất nhiều. Hắn trông coi sơn môn, thấy không ít người lén lút vào. Có rất nhiều người đi theo Huyền Thiên Tông, lại cũng có rất nhiều người giả vờ là đệ tử Thiên Âm Tông. Chắc chắn có đoạt tiên nhất tộc, họ đến đây chắc chắn sẽ có đại chiến sau này. Khi vào chỗ ở của sư phụ, Giang Hạo gặp được Hàn Minh sư đệ. Hôm nay hắn có khí tức nội liễm, đôi mắt thầm thúy, quả thật có phong thái của bậc cao nhân. Sư đệ trưởng thành thật nhanh, Giang Hạo không khỏi tán dương. Trước kia Hàn Minh vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng giờ đây dưới khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười đáp, ta và sư huynh khác biệt, không chỉ biết dậm chân tại chỗ. Giang Hạo mỉm cười, gật đầu thể hiện sự tán đồng. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền được gọi vào. Sau khi bước vào, Giang Hạo thấy Tiểu Ly đang buồn ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi thấy là người quen thì tinh thần lập tức tỉnh táo hơn. Sư huynh, nàng gọi lớn rồi nhảy đến bên người Giang Hạo, kể rằng hôm nay con thỏ không dẫn nàng đi ăn cơm, vì vậy nàng chỉ ăn một chút ít ỏi. Nàng còn phàn nàn con thỏ không cho nàng thể diện. Giang Hạo nghe vậy nhưng không nói gì. Quan hệ giữa Tiểu Ly và con thỏ khá phức tạp, một người dám nói, người kia lại dám tin. Hắn không rõ hai người đó đã làm những gì, cũng không biết ai lại cho bọn họ thể diện. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng sư phụ có vẻ không thể làm gì với Tiểu Ly. Đồng thời, Giang Hạo cũng cảm thấy sư phụ vẫn không hề có ý định từ bỏ Tiểu Ly, mà còn tiếp tục dạy bảo nàng. Giang Hạo an ủi Tiểu Ly một chút, rồi cùng Hàn Minh đến trước mặt sư phụ, lễ phép chào hỏi. Ngoài ba người bọn họ, không còn ai khác có mặt ở đây. Khổ Ngọ thường đối với hành vi của Tiểu Ly cũng không để tâm, mà chỉ nhìn ba người, trầm giọng nói, ngày mai bắt đầu thi đấu, phần lớn là do Huyền Thiên Tông khiêu chiến, chúng ta không tiện từ chối. Trúc Cơ và Kim Đan, tạm thời các ngươi sẽ đại diện Đoạn Tình Nhai tham chiến. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vậy mà chỉ có ba người bọn họ. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng bình thường, trong các cuộc thi đấu không thể nào ai cũng tham gia, mỗi mạch số lượng đệ tử cũng không nhiều. Chỉ có một điều mà Giang Hạo không hiểu, đó là vì sao Tiểu Ly lại phải tham gia. Nàng ít khi ra ngoài, cũng rất ít khi gây ra rắc rối. Sư phụ, vì sao Tiểu Ly sư muội cũng có người khiêu chiến? Hàn Minh tò mò hỏi. Tiểu Ly ngoài việc đi chơi khắp nơi còn làm gì nữa? Sư huynh tạm thời mạnh hơn nàng, vậy thì người ta đương nhiên sẽ khiêu chiến. Đúng vậy, Tiểu Ly cũng cảm thấy khó hiểu, không có lý do gì sao lại có người muốn khi dễ nàng. Vì Tiểu Ly tại Minh Nguyệt Tông đã chiến bại rất nhiều người, Huyền Thiên Tông cũng muốn thử xem, đại khái là muốn biết Minh Nguyệt Tông không thể địch nổi người, vậy thì đẳng cấp của nàng đến mức nào. Khổ Ngọ thường thanh âm đều đều, không hề thay đổi. Giang Hạo hiểu rõ, trước đây Tiểu Ly đã đánh nhau với người Minh Nguyệt Tông và còn thắng được không ít linh thạch, điều này quả thật khiến người ta ghen tị. Các ngươi cứ làm hết sức mình là được, không cần phải mang tâm lý nặng nề, lần này trao đổi là chính, cũng không cần phải ra tay quá nặng. Khổ Ngọ thường nói xong liền nhìn người phía Tiểu Ly. Tiểu Ly trừng mắt nhìn lại, biểu thị không hiểu. Thấy vậy, Khổ Ngọ thường quay sang Giang Hạo, ý tứ rõ ràng, đệ tử sẽ nói rõ với Tiểu Ly. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Sau khi bàn giao mấy câu, Giang Hạo dẫn Tiểu Ly rời đi. Hàn Minh có vẻ có chuyện muốn thỉnh giáo, cơm trưa sắp đến rồi. Vừa ra khỏi cửa, Giang Hạo nhắc nhở, Tiểu Ly tỉnh táo hẳn lên, bụng cũng vang lên ục ục. Ngày mai động thủ, giữ trạng thái chưa ăn cơm là tốt nhất, Giang Hạo dặn dò. Tiểu Ly gật đầu với tốc độ nhanh như gà con mổ thóc. Giang Hạo không biết nàng có nghe vào tai hay không, dù sao khi bữa cơm được đem đến, nàng cũng chắc chắn không quan tâm. Ta đi trước tìm con thỏ. Sau khi Giang Hạo thả người, Tiểu Ly nhanh chóng chạy về phía linh dược viên. Nguyên nhân nàng tìm thỏ đại khái là muốn nhường lại phòng ăn cho con thỏ một chút, nàng muốn ăn nhiều một chút. Phòng ăn người thật ra cũng sẽ dành cho Kim Đan đại yêu một chút ân huệ nhỏ. Ngày hôm sau, tại quảng trường thi đấu đã có rất nhiều lôi đài dựng lên, người Huyền Thiên Tông không hề ít hơn Thiên Âm Tông. Nhìn thấy cảnh tượng đông đảo như vậy, Giang Hạo cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì một khi xảy ra chiến đấu, Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Sư huynh, ta sẽ ở lôi đài bên kia. Tiểu Ly vừa ăn màn thầu vừa chỉ vào nơi xa. Vậy các ngươi đi đi, cẩn thận một chút, Giang Hạo nhẹ giọng nói. Trình Sầu và con thỏ cũng đi theo, để bọn họ đi theo Tiểu Ly cho an toàn. Bản thân Giang Hạo cũng không sao. Đợi chút nữa, ngươi báo thỏ ra tên của ta, lôi đài bằng hữu đều sẽ giúp đỡ một chút, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống thôi. Lúc rời đi, con thỏ dặn dò Tiểu Ly. Tiểu Ly gật đầu, tỏ vẻ nghe lời. Kỳ thật, phần lớn thời gian Tiểu Ly rất ngoan ngoãn, chỉ có một số lúc nàng có phần phản nghịch. Nhất là khi có người động vào đồ ăn của nàng, nàng sẽ rất tức giận. Người quen thì chỉ cảm thấy hơi ấm ức một chút, nhưng cũng không nói gì. Không còn quan tâm bọn họ, Giang Hạo đi đến lôi đài của mình. Nơi đây cũng có một số người, đa phần là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Hôm nay có 2 trận đấu, ngày mai có 2 trận đấu, ngày mai có 2 trận và một trận hậu thiên. Đây chính là quy trình của hắn. Lúc này trên lôi đình có một vị tiên tử đứng, áo trắng bồng bềnh, khí thế phi phàm. Nàng là kim đan sơ kỳ, lại có một tầm nhìn bao quát non sông khí thế. Giang Hạo nhảy lên bước vào lôi đài, đoạn tìm nghe Giang Hạo. Bạch y tiên tử nhìn Giang Hạo hỏi: Trúc Ngọc, Phong Rơi tiên tử. Giang Hạo cũng hỏi lại, mang tính tượng trưng: Đúng vậy. Rơi tiên tử gật đầu. Trọng tài là một vị kim đan viên mãn. Hắn nhìn hai người rồi nói: Có thể bắt đầu. Địa phương khác bắt đầu hay không không quan trọng, chỉ cần bọn họ có mặt ở đây thì trận đấu có thể bắt đầu. Sư tỷ đánh hắn, cái tên ngụy quân tử này, một vị tiên tử dưới đài tức giận nói. Đúng vậy, để cái tên không biết trời cao đất rộng này hiểu rõ chúng ta Huyền Thiên Tông lợi hại. Một nam đệ tử khác cũng lớn tiếng nói. Giang sư đệ, đánh nàng đi, không có gì đáng lo với một tiểu kim đan sơ kỳ lại còn giả bộ thành thuần. Lúc này Giang Hạo nghe thấy tiếng trợ uy từ phía sau. Giang Hạo quay đầu nhìn lại thì thấy là Diệu sư tỷ cùng Mục sư huynh. Mục Khởi sư huynh trông có vẻ hơi xấu hổ, kéo Diệu Thính lên lại, không để nàng nói quá phận. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, Diệu sư tỷ quả thực không thích hợp để mang theo ra ngoài. Mục Khởi sư huynh quả thật vất vả. Rơi tin tử hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra rồi nói: Động thủ đi, đắc tội. Giang Hạo cũng không khách khí, nửa vầng trăng số 4 ra khỏi vỏ. Keng, tiếng đao vang lên truyền khắp bốn phương. Mà Âm Thiên Lý thi triển Thiên Đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt theo đó vung lên. Đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ, Rơi tiên tử không chịu yếu thế, kiếm phong tỏa khắp bốn phương, băng tuyết vỡ vụn. Những người khác đều phấn khích, đây là chiêu thức mạnh nhất của sư tỷ bọn họ, mục đích là một chiêu có thể chế ngự đối thủ. Tuy nhiên ánh trăng vụt qua, sông băng bị phá vỡ, Giang Hạo xuất hiện với thân ảnh mờ ảo, đao ý như một cơn sóng vĩ đại quét qua vạn vật. Ầm ầm, tất cả lực lượng của Rơi tiên tử đều bị lưỡi đao nghiền nát. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng thấy một thanh đao lớn từ trên cao chém xuống, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn từ một đao này, nàng theo bản năng nâng kiếm lên để ngăn cản. Oanh, một đao chém xuống, Rơi tiên tử cảm thấy cơ thể mình sẽ bị trọng thương, nhưng thực tế không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ đến khi nàng nhìn rõ mới phát hiện lưỡi đao đã kề sát cổ nàng. Ngay sau đó, tiếng răng rắc vang lên, kiếm của nàng bị chém làm đôi rơi xuống đất. Không chỉ thế, mái tóc của nàng cũng bị cắt đứt một đoạn bay theo gió. Thất bại, nàng thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị đánh bại. Trong lòng nàng cảm thấy một chút uất ức. Cuối cùng nàng buông kiếm xuống, thở dài nói: Ta thua, đa tạ. Đối phương thu đao rồi rời đi. Rơi tiên tử không cam lòng, thầm nghĩ nếu mình kiên trì thêm một chút có lẽ không thua thảm như vậy. Nhưng khi nàng quay lại chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng lại. Sau lưng nàng, lôi đài không biết từ lúc nào đã bị một đao chém thành hai nửa, vết rách sâu đến mức khiến người nhìn phải giật mình. Cái này, nàng quay lại nhìn Giang Hạo đang rời đi, đột nhiên hiểu ra vì sao 7 người trước đó lại thất bại. Sư đệ tưởng thật rồi sao? Một tháng sau, Giang Hạo liền nghe được Diệu sư tỷ khen ngợi, đúng là thật. Mục Khởi cũng nói theo. Giang Hạo vốn định khiêm tốn nói sư huynh sư tỷ quá khen, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Diệu sư tỷ đã lên tiếng: Cái gì gọi là đúng là thật? Trước đó ta nói đều là giả sao? Không hoàn toàn là vậy. Không hoàn toàn là sao? Giang Hạo nhìn hai người, cảm thấy nơi này thật không thích hợp, liền quyết định yên lặng lùi bước. Khi rời đi, tình cờ thấy Hàn Minh và Tiểu Ly. Hàn Minh thắng rất nhanh, còn Tiểu Ly thắng còn nhanh hơn. Đối diện vừa gặp mặt liền ngã xuống, nàng quy công cho con thỏ. Buổi chiều Giang Hạo còn một trận đấu nữa, lần này số người xem ít hơn, chắc không giống buổi sáng chứ? Đúng vậy, ta cũng không muốn ở đây đợi. Nghĩ lại thì chỉ cần ra tay một đao là thắng. Ở nơi xa, Rơi tin tử có vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhất là khi thấy những người này lại có thể là đệ tử Thiên Âm Tông trộn lẫn cùng đệ tử Huyền Thiên Tông, quả là vô sỉ. Điều ghê tởm hơn là bọn họ lại thể hiện tu vi cao hơn nàng, khiến nàng nghiến răng nghiến lợi. Giang Hạo đứng trên lôi đài, nhìn đối diện là một nam tử thần sắc bình tĩnh, dáng người 25-26 tuổi, thực tế tuổi tác khó mà xác định, Tuy nhiên, khí thế của hắn so với Rơi Tiên Tử trước đây mạnh hơn không ít. Chắc chắn không? Nam tử đối diện nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo gật đầu, tùy thời đều có thể động thủ. Vậy thì ta không khách khí nữa. Đúng vậy. Vừa dứt lời, hai người liền biến mất tại chỗ. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, đao kiếm giao nhau, hình ảnh đao kiếm lan rộng, kiếm thế hùng mạnh. Oanh, bọn họ thân ảnh đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất. Xung quanh lôi đài bị một lực lượng mạnh mẽ oanh kích. Cảnh tượng này so với buổi sáng tốt hơn rất nhiều, khiến cho mọi người đều dâng lên hy vọng. Nhưng khi họ cảm thấy có thể chiến thắng, đột nhiên có một người từ trên không hạ xuống, thân thể từng tầng một rơi xuống đất, một thanh trường đao cũng cản lấy trước yết hầu của hắn. Đa tạ, Giang Hạo thu đao, khách khí nói. Lần này chiến thắng khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Rời khỏi lôi đài, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm giác có một điều gì đó không rõ ràng bao quanh. Dường như chiến thắng càng nhiều, điều này càng trở nên rõ rệt hơn. Đến khi đạt đến cực hạn, nó sẽ có tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, trong sự mơ hồ, hắn cảm nhận được một thế lực ngoại lai can thiệp. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng đúng là có tồn tại. Đoạ Tiên thủ đoạn, cho đến nay, Đoạ Tiên có lẽ là kẻ ra tay. Vạn Vật Trung Yên đã đắc tội với Minh Nguyệt Tông, và giờ đây không hề chậm trễ. Thánh đạo vừa mới bị đánh bại, không thể nào xuất hiện lại, mà Đoạ Tiên nhân lại có rất nhiều tay chân. Mặc dù bọn họ cũng đã xuất hiện tại Minh Nguyệt Tông, nhưng đa phần đều đã sớm trốn tránh, vì vậy vẫn còn dư lực. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi. Trao đổi mới chỉ bắt đầu, chắc hẳn sẽ không đột ngột tấn công, đại khái vẫn muốn đợi đến phía sau. Nhưng đến nửa đường, liệu có chuyện gì không thể biết được. Lần này hắn không đi xem Hàn Minh và Tiểu Ly, mà là trực tiếp trở về. Vừa bước vào sân nhỏ, hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hồng Vũ Diệp, đây là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Ngửi thấy mùi thơm, Giang Hạo liền vô thức nhớ lại. Quả nhiên, một đạo hồng ảnh xuất hiện trong đôi mắt hắn. Nàng cúi người quan sát thiên hương đạo hoa, nhẹ nhàng chạm vào lá non. Có tiến triển gì không? Thanh âm của nàng bình thản, nhưng không giấu nổi sự chú ý. Thực ra hoa vẫn luôn dài ra, chỉ là không có biểu hiện rõ rệt. Giang Hạo vội vàng giải thích, hắn đã quan sát thiên hương đạo hoa qua nhiều đợt, và đến hiện tại vẫn là cách nuôi trồng tốt nhất. Tuy nhiên, sự phát triển chậm chạp của nó hắn cũng không thể làm gì. Loại thân vật này lớn nhanh mới là vấn đề. Ví dụ như cây bàn đào. Cây bàn đào thần kỳ có thể chín trong một năm sao? Rõ ràng là không thể. Cho nên, dù đã trải qua vô số lần niết bàn, cuối cùng cũng chỉ là ăn những quả bàn đào mòn mà thôi. Hồng Vũ Diệp đứng lên, sau đó bước tới dưới cây, ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế. Ta hỏi là về việc tìm kiếm mật ngữ thạch bản. Mật ngữ thạch bản? Giang Hạo cảm thấy mình chưa từng nhớ tới điều này, nhưng vẫn gật đầu đáp, có tiến triển rõ ràng. Quả thực có tiến triển. Một là Hải Minh đạo nhân chính là phân thần của Phòng Hoa đạo nhân, hai là Thiên Diện bảo phiến đã vào tay hắn. Sau một lúc do dự, Giang Hạo quyết định nói về việc thứ hai. Ngay lập tức, Thiên Diện bảo phiến xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đã có khả năng liên hệ với Phong Hoa đạo nhân, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cầm lấy cây quạt, tường tận xem xét một lát, sau đó nàng lên tiếng. Vậy thì chuẩn bị liên hệ đi. Vạn bối hẳn là phải hỏi gì đây? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp ngậm đầu, liếc hắn một cái mà không nói gì. Ý tứ của nàng rõ ràng, người tự xem mà xử lý. Giang Hạo thở dài. Kỳ thực hắn không có ý định liên hệ với Phong Hoa đạo nhân sớm như vậy, nhưng có Hồng Vũ Diệp ở đây thì cũng còn tốt. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được rằng sau một thời gian ngắn, Hồng Vũ Diệp thật sự muốn đi hải ngoại. Nếu có thể thu thập chút tin tức từ Phong Hoa đạo nhân, hắn có thể xuất phát. Kỳ thực, việc đi hải ngoại dễ dàng dẫn tới việc tiếp xúc với những người có cấp độ cao hơn. Điều này đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Hiện giờ hắn còn quá yếu, ở Nam Bộ hắn còn không thể tự vệ, huống chi là ra ngoài. Nhưng tất cả những điều này đều là do hắn đã nói ra Long Châu rồi đưa đến. Sự thật chứng minh rằng biết quá nhiều sẽ khiến nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và phát triển theo hướng xấu. Hắn không thể không tiếp nhận những thứ này. Giây lát, Giang Hạo bắt đầu vẽ một trận pháp trên sân nhỏ, đồng thời bố trí thêm các phù thiên cơ ẩn nấp xung quanh để phòng tránh bị truy tung. Sau khi làm xong, hắn cầm lấy cây quạt, cả người liền xuất hiện biến hóa. Hắn hóa thân thành một công tử văn nhã, dáng vẻ thư sinh, tay cầm quạt di trắng, cũng là gia dáng. Hồng Vũ Diệp ngồi bên uống trà, lạnh lùng nói, tiền bối quá khen. Giang Hạo hơi lúng túng đáp, thực ra hình ảnh này trong quạt không phải do chính hắn tạo ra. Chờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, Giang Hạo kích hoạt trận pháp, bắt đầu liên hệ với đối phương. Trận pháp này rõ ràng có khả năng truyền thâu hình ảnh qua trận pháp, nếu không hắn cũng không cần phải thay đổi hình dáng. Sau khi trận pháp được kích hoạt, khí chất của Giang Hạo cũng liền thay đổi theo. Khóe miệng Giang Hạo khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, giống như một thư sinh yếu đuối nhưng lại đầy kiêu hãnh, không bị ràng buộc, kiệt ngạo và không sợ gì. Đây chính là hắn đang mô phỏng lại phong thái của Tiêu Tam Sinh. Hô, trận pháp sáng lên một ánh hào quang. Không phải Giang Hạo điều khiển trận pháp, mà tự như có một vật gì đó đang cộng minh với nó. Cộng minh này được đặt ở trung tâm của Thiên Diện Bảo Phiến. Trong nhịp thở, một bóng mờ xuất hiện trong trận pháp. Người đó mặc một bộ hắc bào, khuôn mặt bị che khuất. Điều duy nhất có thể thấy được là chiều cao của hắn, chỉ cao ngang vai của Giản Hạo, trông như một nữ nhân. Vừa xuất hiện, người đó liền phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng. Tiếu Tam Sinh, cuối cùng ngươi cũng liên hệ với ta, rồi sao? Giản Hạo đối mặt với câu hỏi này, không chút lo lắng, hắn đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ trước. Lúc này, hắn chỉ cười nhẹ, không phải cười, chỉ nói một câu. Ồ, nghe nói ngươi đã lấy lại thiên diện bảo phiến, ta vẫn luôn chờ ngươi. Phòng Hoa đạo nhân từ từ lên tiếng, hắn mặc bộ áo bào đen, dường như đang ẩn mình trong bóng đêm. Giang Hạo cười lạnh, nói, xem ra ngươi rất quan tâm đến Thì Nam Tông, ngươi có ở đây sao? Ta nói không có, ngươi tin không? Phong Hoa đạo nhân đáp lại. Giang Hạo cầm thiên diện bảo phiến trên tay, lặng lẽ để nó xuống sau lưng, thản nhiên nói, ta cũng ở đây, gặp nhau thì thế nào? Chúng ta nói thẳng về giao dịch đi, ta không muốn gặp ngươi, ta vẫn lo lắng. Phong Hoa đạo nhân trực tiếp từ chối. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rồi hỏi tiếp, ngươi đã nhận nhiệm vụ của Vạn Vật Trung Yên cùng những người khác chưa?